tiên tuyệt. Tác giả. Thạch Tam. Thực hiện âm thanh. Cây lút. Mệnh danh. Tà công tử. Nguồn. audiochuyện.org. Một trận cuồng phong đập vào mặt. Cát vàng lóe sáng. Sát khí nồng đậm giống như sắt đá. Hung hăng vỗ vào mặt Vũ La. Tỳ sát châu đã có tác dụng. Xuất ra một cỗ kết giới vô hình ngăn tất cả sát khí bên ngoài. Nhưng cát vàng cùng cuồng phong vẫn không bị tỳ sát châu ảnh hưởng. Vẫn đập vào mặt Vũ La ầm ầm. Vũ La chưa kịp chuẩn bị, bị một bụm cát bay vào miệng, nhất thời sặc sủa ho khan, vội vàng phun ra vài cái. Bọn ba người Bạch Thắng Kiếp vẫn chưa đi xa. Nhìn thấy bộ dạng Vũ La như vậy, đứng giữa cát vàng mênh mông cười nhạo một trận. Thậm chí một dịch trạc còn kêu lên mấy tiếng. Vũ La, hay là ngươi bỏ cuộc sớm chút đi. Bằng không có chừng táng thân trong bãi cát vàng này. Làm bạn cùng đám ma đầu tiền bối. Ha ha ha. Ba người bọn chúng rời đi. Lúc này Diệp Niệm An mới lặng lẽ giơ ngón tay cách lên với Vũ La. Vũ La lại cảm thấy buồn bực. Con bà nó. Lúc này lão tử cũng không phải diễn trò cho bọn chúng xem. Mà là lần đầu tiên tiến vào Ma Lạc Uyên. Thật sự là ăn một bụng cát. Tất cả mọi người là tu sĩ cao thâm, chỉ trong thoáng chốc đã không thấy bóng dáng bốn người kia đâu cả. Mọi người ai nấy lựa chọn một phương hướng khác nhau, cố gắng tránh không để chạm mặt nhau. Đúng như lời Nam Cung bảo. Kể từ khi Cửu Đại Thiên Môn phát hiện Ma Lạc Uyên sản xuất mệnh tủy, cho tới bây giờ vẫn không ai có thể một lần mang ra khỏi Ma Lạc Uyên hai đạo mệnh tủy trở lên. Đây như là một lời nguyện. Theo như lời Diệp Niệm An giới thiệu cho Vũ La trên đường tới đây. Khi xưa từng có một vị trưởng lão Cửu Đại Thiên Môn không tin ta. Trấn thủ bên ngoài Ma Lạc Uyên 3 tháng. Ngày ngày lợi dụng tỷ sát châu đi vào tìm kiếm. Nhưng chỉ có thể tìm được hai đạo mệnh tủy. Coi như lãng phí thời gian 3 tháng vô ích. Vừa tiêu hao rất nhiều tỷ sát châu. Rốt cuộc vị trưởng lão này táng ra bại sản. Cuối cùng trở nên thất thế trong Cửu Đại Thiên Môn. Luyện chế tỷ sát châu vô cùng phức tạp, tỷ lệ thành công rất thấp. Hơn nữa mỗi một phần tài liệu trị giá rất cao. Cho dù là trưởng lão của Cửu Đại Thiên Môn cũng không đủ sức tiêu hao 3 tháng liên tục. Mệnh tủy khó được, đây là chuyện mà ai ai cũng biết. 5 người chia ra 5 phương hướng khác nhau tìm kiếm. Là vì cố gắng mở rộng diện tích tìm kiếm. Tranh thủ tìm thêm một đạo mệnh tủy. Không có sát khí vây khốn, Vũ La lấy linh nguyên hộ thân, ngăn cách cát vàng cuồng phong khỏi thân mình. Hắn vừa bước vào cảnh giới cửu cung, vẫn không thể ngự khí phi hành, nhưng thân thể đã chui luyện hoàn thành. Nếu nói về chạy, dù là một số hung thú cao cấp sở trường về tốc độ cũng chưa chắc đã nhanh hơn hắn. Chỉ thấy trên mặt đất một đạo cát vàng không ngừng bốc lên theo đường chạy. Chưa tới một khắc, Vũ La đã vượt qua không biết bao nhiêu cồn cát kéo dài liên miên bất tuyệt. Mặc dù Vũ La không sợ khí hung sát nơi này, nhưng hắn cũng không biết mình rốt cuộc có thể chịu được trong thời gian bao lâu. Cho nên hoàn toàn không dám lãng phí. Một khắc không ngừng xông lên phía trước. Cát vàng cuồn cuộn dần dần lắng xuống. Thế giới phía sau bày ra. Vũ La đứng trên mặt cát quan sát, trợn mắt há mồm. Tao ngộ tương tự. Trong nửa năm qua Vũ La gặp được lần này là lần thứ 2. Lần đầu tiên là hôm hắn trùng sinh. Đứng trên đỉnh núi nhìn về phía bắc. Nhìn thấy Nhược Lô Ngục. Lần này quan sát bãi cát vàng. Mức độ kinh sợ của Vũ La không thua gì lần trước. Sau lưng cồn cát chính là cồn cát liên miên bất tuyệt. Chỉ bất quá bên dưới những cồn cát kia chôn vùi vô số hài cốt khổng lồ. Cảnh tượng này chấn nhiếp người ta khó thể hình dung. Những cồn cát này hết sức cao lớn. Không kém chút nào so với những ngọn núi hùng vĩ bên trong cấm địa Yên Sơn. nhưng thỉnh thoảng có thể thấy được những khung xương khổng lồ trơ ra. Trong đó dung nạp một vài cồn cát. Hơn nữa còn có một ít xương chân to lớn cắm sâu xuống mặt cát. Theo như độ lớn của nó mà phán đoán, phần nhô lên khỏi mặt cát chỉ chừng 1/4. Nhưng chỉ 1/4 này thôi cũng đã cao hơn 300 trượng. Chủ nhân của những hài cốt này quả thật là những người khổng lồ trong trời đất. Ngay cả núi cao dưới chân chúng cũng chỉ là một gò đất nhỏ mà thôi. Càng đáng sợ hơn nữa, ở xa xa có mấy cái đầu lâu nằm rải rác. Trong hốc mắt trống sống của chúng đã đủ chứa một cồn cát. Những hài cốt này đều bị đánh cho tan tác, mai táng trong cát vàng mênh mông vô tận. Khiến cho người ta vừa nhìn thấy đã cảm thấy hoảng sợ. Không biết đối thủ của người khổng lồ này hùng mạnh tới mức nào, mới có thể đánh cho bọn chúng tan xương nát thịt. Trong biển cát vàng, bất kể là hài cốt lớn nhỏ cũng toát ra một cỗ sát khí màu đỏ ngưng tụ thành thực chất phóng vút lên cao. Giống như cột khói báo động cuồn cuộn không dứt. Cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm, những hài cốt này đã bị phong hóa, bị chôn ở dưới cát vàng. Nhưng khí hung sát đáng sợ của nó vẫn không ngừng cuồn cuộn dâng lên. Đây mới là chỗ đáng sợ của khí hung sát. Nếu so với những cự ma thời tiền sử này, cái gọi mà ma đầu hiện tại quả thật có thể cho rằng hết sức thiện lương khả ái. Thi hài của chúng thậm chí nằm ở ven bờ phạm vi khí hung sát này cũng không chịu nổi. Vũ La chỉ cảm thấy trong miệng khô khốc, một lúc lâu sau mới phục hồi tinh thần lại. Rốt cuộc hắn cũng hiểu ý câu nói trước kia của Diệp Niệm An. Quả nhiên nơi này không chỉ an trí thi hài của ma đầu, nơi này còn là nơi các cử ma tiền sử ngủ say. Ma Lạc Uyên. Thì ra đây mới là lai lịch cái tên của nó. Vũ La theo những cồn cát chạy như điên xuống. Vừa qua khỏi phạm vi của một cồn cát khổng lồ, khí hung sát xung quanh đột ngột gia tăng mạnh mẽ gấp mấy lần, khiến cho lực lượng của tỷ sát châu cũng bị đè ép tới cực hạn. Chỉ có thể giữ được vững vàng cách thân hình Vũ La một ngón tay, giống như một bộ y phục bằng ánh sáng khoác trên người hắn. Đến nơi này rồi càng có thể cảm nhận thiết thực hơn những hài cốt khổng lồ kia. Hiện Vũ La đang đứng trước một khúc xương có lẽ là xương ngón chân, chẳng khác nào kiến đứng dưới chân voi. Rất có khả năng đây chỉ là một khúc xương nhỏ nhất trong biển hài cốt ở nơi này. Nhưng Vũ La chỉ bất quá mới nhích tới gần. Lập tức khí hung sát giống như một cự thú hồng hoang đánh tới. Vũ La bật kêu lên đau đớn. Liên tiếp lui về phía sau vài chục bước. Lúc này Vũ La mới giật mình hoảng sợ. Chẳng trách Diệp Niệm An đã từng nói, nếu so với Ma Lạc Uyên, Ly Nhân Uyên bất quá chỉ là trẻ con. Cũng không bao lâu sau, tâm trạng Vũ La đã chuyển từ khiếp sợ trở thành sùng bái lực lượng tuyệt đối. Cho dù tiền kiếp hắn là Nam Hoang Đế Quân tới nơi này, cũng chỉ có thể vái dài sát đất. Hắn song chơi trong biển hài cốt giống như một đứa trẻ vừa phát hiện ra một thế giới mới lạ. Tìm kiếm cách mới không ngừng. Cơ hồ mỗi phát hiện mới cũng làm cho hắn vui mừng nhảy nhót. Trong biển hài cốt này, Vũ La có cảm giác như si như say. Dường như có thể xuyên qua từng đống hài cốt cao ngất. Nhìn thấy từng vị cử ma chẳng khác thiên thần thống trị cả thiên địa vào thời thái cổ. Mục đích chân chính hắn tới nơi này là tìm kiếm mệnh tủy, đã bị hắn quên sạch sành sanh. Cũng không biết qua bao lâu, Vũ La bỗng nhiên bị một cảm giác kỳ dị thức tỉnh. Hắn đang đứng trước một chiếc đầu lâu khổng lồ. Nhìn vào vị trí mi tâm của đầu lâu, trong tối tăm chợt có cảm giác dường như mình có thể kết nối nguyên hồn cùng sinh linh chí tôn vào thời viễn cổ này. Mắt thấy kết nối sắp sửa thành lập, bỗng nhiên bị cắt đứt. Vũ La cảm thấy khó chịu, bèn cẩn thận cảm nhận một chút, thì ra cảm giác này xuất hiện từ thiên phủ chi quốc của mình. Hắn cảm thấy rất bất ngờ. Vừa mới mở thiên phủ chi quốc ra, đã thấy một đạo hồng ảnh nhanh tới mức không thể nào tin được. Ngay cả hắn cũng không trông rõ. Vù một tiếng đã vọt ra ngoài. Sau khi rơi xuống mặt cát vàng liền biến mất không thấy tăm hơi đâu nữa. Vũ La thầm kêu một tiếng không xong, vội vàng kiểm tra thiên phủ chi quốc của mình xem thử. Quả nhiên rừng ngọc trúc độc long đan, giao cân. Vẫn còn ở đó, chỉ có cóc đất sét kia không thấy đâu nữa. Pháp môn phù sư của Vũ La hoàn toàn là nhờ vào cóc đất sét. Nếu không có cóc đất sét, quá trình tu luyện phù sư của hắn cũng chỉ có thể dừng lại tại đây. Làm sao Vũ La cam lòng cho được? Chẳng qua nơi đây chính là Ma Lạc Uyên. Đừng nói là hắn bây giờ. Cho dù là tiền kiếp Nam Hoang Đế Quân, cũng không dám phóng xuất nguyên hồn tìm tòi ở nơi này. Bất quá cũng may Vũ La còn có một thủ đoạn khác. Phù cổ. Hắn thoáng động trong lòng, phù cổ lập tức chui ra. Bất quá tên tiểu gia hỏa này nói sao cũng không chịu rời khỏi phạm vi của Tỷ Sát Châu. Ăn vào trong lòng bàn tay Vũ La. Đùa giỡn trong đó. Lúc này Vũ La mới giật nảy mình. Khí hung sát bên ngoài quá nặng nề. Mặc dù phù cổ có 60 năm hỏa hậu, nhưng vẫn chỉ là trẻ con đối với sinh linh như chúng. E rằng ra ngoài cũng không tránh khỏi bị tổn hại. Vũ La rất buồn bực. Vừa có chút không hiểu. Nếu cóc đất sét đã muốn chạy trốn, vậy sao không đi từ sớm? Lại phải chờ tới bây giờ? Hắn còn đang nghi hoặc. Bỗng nhiên cát dưới chân đùn lên. Ngay sau đó đã thấy cóc đất sét đang ra sức dùng hai chân sau mới cát trồi lên. Sở dĩ chỉ dùng hai chân sau, là vì hai chân trước của nó đang bận ôm một cũ thủ ô đã thành hình người. Hơn nữa toàn thân có màu xanh biếc như ngọc. Thủ ô thành hình ban đầu có được 500 năm hỏa hậu. Mà thân thể nuôi dưỡng thành ngọc như vậy, tối thiểu cũng có vạn năm hỏa hậu. Tiền kiếp Vũ La cũng chưa từng thấy thiên tài địa bảo đạt tới bậc này. Cóc đất sét kia cũng không biết nào cổ thủ ô này dưới độ sâu bao nhiêu. Chỉ thấy hiện tại nó ôm lấy vạn niên ngọc thủ ô này. Nuốt chửng ngon lành. Vốn cóc đất sét này không lớn, vạn niên ngọc thủ ô so với hình dáng của nó không nhỏ chút nào. Lần này nuốt chửng vào, nhất thời khiến cho cái bụng của nó trở nên tròn căng. Nó trợn trắng mắt. Trọng lượng thân mình quá nặng, không giữ được thăng bằng. Lật ngang chồng vó, phơi bụng lên trời trông hết sức tức cười. Dường như cóc đất sét cảm thấy tư thế này có vẻ thoải mái. Đang duỗi thẳng tay chân, thình lình ở lên một cách có vẻ no nê. Sau đó hoàn toàn bất động. Vũ La tiến lại quan sát, cóc này không còn chút sinh khí nào nữa, đã biến thành cóc đất sét hoàn toàn. Vũ La cười khổ lắc đầu, đang định bắt lấy nó cho trở vào thiên phủ chi quốc. Thình lình cóc đất sét lại run lên một cái, há miệng phun ra một đồng tiền ngọc màu xanh. Lần đầu tiên cóc đất sét phun ra một đồng tiền ngọc màu đỏ, trên đó có ghi pháp môn thực phủ. Lần này nó lại phun ra một đồng tiền ngọc màu xanh. Vũ La vội vàng cầm lên xem thử. Không ngờ sách cả toàn thân cóc lên. Tiểu gia hỏa này vẫn chưa chịu nhả. Vũ La nôn nóng, vung tay lên làm ra vẻ định đánh. Cóc đất sét hiếp yếu sợ mạnh, vội vàng há miệng ra khiến cho toàn thân rơi xuống. Vũ La sợ nó lại chui xuống cát trốn đi, lập tức vung cước hất lên. Cóc đất sét bay lên bị hắn bắt lại, ném vào trong thiên phủ chi quốc. Đồng tiền ngọc này trơn nhẵn, không giống như một đồng tiền, mà giống như một khối ngọc bích ngoài tròn trong vuông. Chuyện này không làm khó được Vũ La, hắn dán đồng tiền ngọc này lên mi tâm, dùng nguyên hồn đảo qua một lượt. Nhất thời trong Minh Đường cung nổi lên một mảng hào quang màu vàng chói. Trên long bích lúc này đã cao ba trượng bắn ra những văn tự chói lọi kim quang. Hàng trên cùng là những chữ rất to. Thái Thượng Tổng Lãm Đại Thiên Linh Văn Giảng Nghĩa. Vũ La cẩn thận xem xuống dưới. Những văn tự này không phải là công pháp tu luyện, mà là giảng thuật về kết cấu, ý nghĩa và quy tắc vận hành của các loại linh văn. Âm phù. Vốn Vũ La cảm thấy mình có thành tựu rất sâu về phương diện linh văn. Tiện kiếp còn từng sáng chế ra Nam Quân linh văn. Nhưng hắn vừa đọc sơ qua phần giảng nghĩa này, lập tức mồ hôi toát ra ướt đẫm toàn thân. Lúc này hắn mới biết trước kia mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng, không biết trời cao đất rộng là gì, cũng dám sáng tạo Nam Quân linh văn. Nếu hiện tại mang ra để cạnh văn tự giảng nghĩa của vị thánh hiền nào đó, e rằng sẽ bị người ta cười cho trẻo quai hàm. Hắn chỉ xem qua vài lần, chưa kịp thấm sâu ý nghĩa của phần giảng nghĩa này, đã phát hiện ra mấy chỗ sơ hở chí mạng trong Nam Quân linh văn. Vũ La toát mồ hôi hột, cẩn thận cất đồng tiền ngọc này đi, quyết định sau khi ra ngoài nhất định sẽ nghiên cứu tỉ mỉ. Thái Thượng Tổng làm Đại Thiên Linh Văn giảng nghĩa chính là một bản tổng kết về linh văn sâu như bể cả. Mặc dù số văn tự không nhiều, nhưng nội dung trong đó vô cùng rộng lớn tinh thâm. Ở cuối phần giảng nghĩa này còn có một bài công khóa, chính là thu thập ba loại linh văn khác nhau, nghiên cứu hoàn toàn thấu triệt, sau đó mới có thể bắt đầu bước tu luyện kế tiếp. Vũ La cũng hiểu được ý nghĩa của việc an bày như vậy. Hiện tại hắn đã có thể ngưng luyện linh phù dễ dàng. Nhưng phù văn khắc trên linh phù cũng là một môn học vấn cao thâm, cho nên phải có hiểu biết sâu sắc về phù văn trước đã. Cho nên trước khi truyền thụ phương pháp khắc phù văn mới tồn tại một thiên giảng nghĩa như vậy. Trên thực tế, tác dụng của thiên giảng nghĩa này cũng không chỉ giới hạn ở đó. Vũ La căn cứ vào đó suy luận ra, càng hiểu sâu hơn về những vấn đề mấu chốt trong tu luyện. Thiên giảng nghĩa này thông qua linh văn giảng thuật cả đại đạo tự nhiên, quả thật vô cùng chân quý. Thời gian một canh giờ trôi qua rất nhanh, Vũ La thu thập một chút, nhìn lên vòng tay. Bốn điểm hồng quang vẫn còn đang lấp lóe, hiển nhiên tất cả mọi người vẫn còn ở trong Ma Lạc Uyên. Lực lượng của Tỷ Sát Châu đang dần dần yếu đi, Vũ La có thể cảm nhận được rõ ràng. Hắn nhìn quanh một chút, một trận cuồng phong dâng lên. Vũ La không nhịn được, định vòng ra sau lưng đầu lâu khổng lồ trước mặt. Hốc mắt của đầu lâu này có thể dung nạp một cồn cát, có thể thấy nó khổng lồ tới mức nào. Quả nhiên sau lưng nó vô cùng yên tĩnh, ngăn được tất cả cuồng phong. Chỉ tiếc trên đầu lâu sát khí quá nặng, không thể đến quá gần, bằng không Vũ La đã chui vào trong nó. Vũ La suy nghĩ một phen, lần này là hắn so đấu với Bạch Thắng Kiếp. Tiểu tử kia tính tình âm trầm, đáng ghét, bản đế quân không thích. Vũ La và Diệp Niệm An cũng hiểu rằng bọn Nam Cung Bảo và Bạch Thắng Kiếp cũng sẽ không dựa theo quy củ mà tỉ thí một cách công bình. Bất quá hai người cũng không có vạch trần bọn chúng. Lần trước Vũ La không có Tỷ Sát Châu cũng đã chịu đựng được hai canh giờ. Cuối cùng vì phải lo cho Diệp Niệm An mới ra ngoài. Lần này có Tỷ Sát Châu có thể giúp chịu đựng một canh giờ, Vũ La có gì phải sợ. Hết thảy âm mưu ở trước mặt thực lực tuyệt đối cũng chỉ là gà đất chó ngói, không chịu nổi một đòn. Vũ La cũng không sành đi tìm mệnh tuổi gì đó cho phe chính đạo. Rốt cuộc hắn vẫn xuất thân từ phe ma đạo, hơn nữa đường đường lại là đế quân. Cho dù phe ma đạo Nam Hoang phản hắn, hắn cũng không làm chuyện đầu nhập vào phe chính đạo để phản công phe ma đạo. Hắn có thể trở lại đỉnh phong, một lần nữa lên ngôi bá chủ Nam Hoang, đến lúc đó có thể hoành hành, chém giết toàn ra đám ma tu năm xưa tham gia mưu phản lại mình. Nhưng hắn tuyệt đối sẽ không âm thầm giúp đỡ phe chính đạo, để phe chính đạo tiêu hao lực lượng phe ma đạo. Dĩ nhiên Vũ La chỉ không chủ động, nếu như gặp phải một đạo mệnh tuổi nào, hắn cũng sẽ tiện tay thu lấy mà không ngại.

không ngừng gào thét thì uy về phía Hạn Bạc Huyết Phần. Những đạo tinh quang màu đỏ tím dần dần ngưng tụ lại, hóa thành một tấm bia khổng lồ cao gần 30 trượng giữa không trung. Trên bia, từng đạo phù văn màu đỏ tím ngưng tụ thành hình. Có đạo giống như Linh Quy, có đạo giống như Thái Phượng, có đạo giống như Toan Nghê, có đạo giống như Cửu Vĩ Hồ. Linh văn kỳ dị như vậy, đừng nói là thấy, Vũ La cũng chưa từng nghe qua. Ngay cả Nam Hoang Đế Quân cũng chưa nghe qua, có thể thấy rằng những đạo phù văn này hiếm thấy đến mức nào. Đây cũng là thiên mệnh thần phù ư? Vũ La khẽ lẩm bẩm, tấm bia này lớn thật. Bất quá nhớ lại những hài cốt khổng lồ phía trên mặt cát, Vũ La cũng cảm thấy bình thường. Nếu đây là thiên mệnh thần phù do những cự ma thượng cổ kia sử dụng, vậy thiên mệnh thần phù này có thể được coi là nhỏ bé. Xa Lý Càn Khôn, Thiên Bi Mệnh Phù, Trung, chương 118. Xa Lý Càn Khôn, Thiên Bi Mệnh Phù, Trung, Hạn Bạc Huyết Phần chế ngự Thiên Bi Mệnh Phù kia, hai bên cách xa nhau mấy trăm trượng không ngừng ngưng tụ lực lượng. Mặc dù chưa thật sự chiến đấu, nhưng cát vàng quanh chúng đã bị gạt ra ngoài ngàn trượng. Thiên Bi Mệnh Phù kia có thể đối kháng cùng thiên hạ đệ nhất hung phù. Dĩ nhiên cũng hùng mạnh có thể liệt vào hàng thiên hạ đệ nhất thần phù. Nó bị chôn dưới cát lâu như vậy, chẳng những lực lượng không giảm đi, ngược lại nhờ khí hung sát tẩm bổ ngày ngày, e rằng còn hung tợn hơn trước. Thình lình hai đạo thiên mệnh thần phù đồng thời phát động, giống như ăn ý với nhau. Vũ La còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, đã cảm thấy một cỗ lực lượng mênh mông ập tới, đẩy hắn một cái. Lập tức thân hình hắn bay ra khỏi cát, bay lên trời cao vài trăm trượng. Vũ La rơi xuống chúng phải chiếc đầu lâu khổng lồ nằm trên mặt cát. Nhất thời hắn cảm thấy toàn thân mình giống như tan ra thành từng mảnh, đau đớn vô cùng. Sát khí trên đầu lâu này bị Thiên Bi Mệnh Phù rút đi, hóa thành một chiếc trường tiên khổng lồ màu đen, hung hăng quất tới Hạn Bạc Huyết Phần. Đạo Thiên Bi Mệnh Phù này vốn bị chôn sâu dưới cát trăm trượng, lúc này tất cả cát ở phía trên đã bị gạt hết sang bên, chỉ để lại trên bề mặt một hố cát khổng lồ có đường kính hàng ngàn trượng, sâu chừng 300 trượng. Xung quanh hố cát, sát khí trong tất cả những bộ hài cốt khổng lồ đều bị Thiên Bi Mệnh Phù hấp thu hết sạch, hóa thành 13 đạo trường tiên sát khí màu đen, không ngừng luôn phiên quất tới Hạn Bạc Huyết Phần. Hạn Bạc Huyết Phần không hề tỏ ra yếu thế, từng luồng hào quang màu đỏ máu bắn ra. Đây là Thi Đế Huyết Lôi, thần thông thượng cổ được chân huyết của thượng cổ cương thi chân thần Hạn Bạc dẫn phát, đánh thẳng tới Thiên Bi Mệnh Phù. Xung quanh Thiên Bi Mệnh Phù lập tức trở nên ngổn ngang hỗn độn, bản thân nó cũng trao đảo không ngừng. Hai đạo thiên mệnh thần phù thiên hạ đệ nhất chiến đấu với nhau tới nỗi trời sầu đất thảm, ngay cả những khúc xương khổng lồ xung quanh cũng bị đánh gãy mấy chiếc. Vũ La lại không dám đi xa, bị hai cố lực lượng hùng mạnh đè ép, hắn trở nên nhỏ bé giống như một con chuột, khổ không thể tả. Thậm chí Hạn Bạc Huyết Phần hóa ra một pho tượng có hào quang màu đỏ máu, sau đó ngưng tụ lại thành chân thân Hạn Bạc cao gần trăm trượng, chộp lấy một khúc xương dài chừng 300 trượng điên cuồng quật tới tấp vào Thiên Bi Mệnh Phù. Thiên Bi Mệnh Phù cũng không cam lòng yếu thế, phóng xuất một loại khí hung sát nồng đậm như sắt đá, trực tiếp giam cầm phạm vi vạn trượng thiên địa xung quanh. Chân thân Hạn Bạc dùng mũi phun ra hai đạo huyết long, đánh cho khí hung sát tan tác, nhưng bản thân hai đạo huyết long cũng tan thành mây khói. 13 đạo trường tiên sát khí màu đen quấn quýt theo sát, trói chặt Hạn Bạc Huyết Phần. Hai bên tiếp tục tranh đấu vô cùng kịch liệt. Vũ La ở bên cạnh giống như một bao cát, cũng không biết là lực lượng của bên nào xô đẩy hắn liên tục lăn lông lốc trên mặt cát. tiền kiếp. Hạn bạc huyết phần nằm trong tay Vũ La chưa bao giờ phát huy ra thực lực mạnh mẽ như vậy. Thậm chí còn chưa được 1/10 lực lượng hiện tại. Không chỉ có như thế, Vũ La từng so chiêu với những cao thủ tu chân giới. Đám người này thân mang thiên mệnh thần phù liệt vào hàng thiên hạ đệ nhất. Trong đó có không ít người ngay cả hắn cũng không bằng. Hiện tại xem ra, những người kia còn chưa phát huy ra được 1/20 lực lượng của thiên hạ đệ nhất thần phù. Hai đạo thiên mệnh thần phù này chiến đấu với nhau vô cùng kịch liệt. Bất quá nơi này chính là Ma Lạc Uyên. Khí hung sát vô cùng ngưng trọng. Ngoài phạm vi 30 dặm không thể cảm giác được gì. Vũ La vất vả chạy ngược chạy xuôi bên dưới đầu lâu khổng lồ, khom người đứng lại thở dốc một hơi. Chợt hắn cảm thấy toàn thân căng thẳng, bản mệnh tinh huyết trong huyết mạch đã bị rút đi hết 90%. Hai mắt Vũ La đột ngột tối sầm, ngã lăn ra đất hôn mê. Trong khoảnh khắc này, thình lình phong thần bảng bay ra khỏi cơ thể hắn. Đây là một tờ giấy vàng cao cao tại thượng. Kim quang đầy trời. Khí thế quân lâm thiên hạ. Bất kể là hạn bạc huyết phần hay thiên bi mệnh phù, cũng có vẻ thấp kém hơn trước mặt nó. Uy thế của phong thần bảng hùng mạnh trấn áp thiên hạ. Ban đầu thiên bi mệnh phù còn có chút không phục. Nhưng lực lượng phong thần bảng toát ra càng ngày càng mạnh. Dù thiên bi mệnh phù bảo ngược bất tuân, nhưng càng giãy giụa lại càng yếu ớt. Nó không khỏi gầm giống như sấm. Một lượt tuôn ra 99 đạo điện long màu tím. Bất quá cũng bị phong thần bảng hóa giải một cách hời hợt nhẹ nhàng. Rốt cuộc thiên bi mệnh phù cũng bị hàng phục với vẻ không cam lòng. Một đạo thần cách giáng xuống. Thiên bi mệnh phù được thu vào trong phong thần bảng. Bên cạnh vị trí của hạn bạc huyết phần, Ô Vung thần tướng nhị phẩm lại có thêm một thành viên. Bách vạn nhân đồ, thiên hạ đệ nhất sát phù, bách vạn nhân đồ. Còn Vũ La vẫn nằm hôn mê trên bãi cát vàng, không biết hết thảy những chuyện vừa xảy ra. Sau khi phong thần bảng bộc lộ tư thế vương giả, thu phục bách vạn nhân đồ, bèn khôi phục lại phong thái thường ngày. Bay tà tà trở vào thân thể Vũ La như trước. Chiến đấu vừa kết thúc, khí hung sát xung quanh gào thét một tiếng, ập trở lại như trước. Bất quá lúc này Vũ La thân mang bách vạn nhân đồ, những khí hung sát kia thấy hắn phải tránh xa, không dám tới gần. Cuồng phong nổi lên cuồn cuộn, sát khí vũ lộng, từng cồn cát ngoài xa bị ngơ di tới gần. Dưới lực lượng hùng mạnh này, dấu vết chiến đấu giữa hai đạo thiên mệnh thần phù vừa rồi đã bị che lấp rất nhanh. Mà Vũ La vẫn lặng lặng nằm hôn mê bên dưới đầu lâu khổng lồ. Tư thế của hắn quả thật không được đẹp mắt cho lắm. Nằm úp mặt xuống cát. Trên cổ tay Vũ La trong vòng tay kia, điểm hồng quang của mộc dịch trạc hóa thành màu xanh trước tiên. Sau đó không lâu, điểm hồng quang đại biểu cho Diệp Niệm An cũng vậy. Lại qua nửa canh giờ nữa, điểm hồng quang đại biểu cho Nam Cung Bảo rốt cuộc hóa xanh. Chỉ còn điểm hồng quang đại biểu cho Bạch Thắng Kiếp vẫn còn. Mà Vũ La vẫn còn đang hôn mê. Vũ La đã mất đi 90% tinh huyết toàn thân. Cho dù hắn đã hoàn thành rèn luyện thân thể ở cảnh giới Bảo Sơn, thân thể hùng mạnh vô cùng, cũng không thể nào chịu nổi. Bất luận cơ thể hùng mạnh tới mức nào cũng cần phải có thời gian mới có thể chế ra 90% tinh huyết. Hơn nữa tinh huyết không thể nào tạo ra tự nhiên. Linh nguyên trong cơ thể Vũ La đang tiêu hao rất nhiều. Bất quá dường như vẫn còn chưa đủ. Trong tình huống Vũ La hoàn toàn không biết gì. Tiên quyết Cửu Long Thôn Nhật lại một lần nữa thể hiện vẻ bất phàm của nó. Vốn Vũ La không thể nào tới gần bất cứ hài cốt nào. Bởi vì bên trong hài cốt ẩn chứa khí hung sát quá mức hùng mạnh. Cho dù hắn sử dụng pháp môn thực phù, nếu không có vài năm công phu mài mòn, cũng không thể nào gột bỏ khí hung sát đáng sợ bên trong hài cốt. Nhưng lúc này khí hung sát bên trong hài cốt đã bị Bách Vạn Nhân Đồ rút đi. Cho nên Vũ La mới có thể ngã lăn ra bên cạnh đầu lâu khổng lồ này. Trong đầu lâu nơi mà Vũ La không thể nào nhìn thấy, bóng tối đen ngòm trên mặt đất lóe lên một mảng linh quang. Từ mặt đất chợt sinh ra một loài thực vật giống như nấm, nhưng thân màu xanh biếc. Mảng nấm này nhìn bề ngoài cũng không có gì là kỳ lạ. Nhưng nếu nhìn từ trên cao xuống, có thể thấy những chiếc nấm này xếp thành hình bát quái một cách tự nhiên. Nếu như Vũ La tỉnh lại, nhất định có thể nhận ra đây là một loại linh vật thiên địa hiếm thấy có tên là hợp đạo ngọc cô. Người trên thảo nguyên ai ai cũng biết rằng, nếu như một năm trước từng xảy ra đại chiến, có rất nhiều chiến sĩ chết đi, vậy máu tươi của những chiến sĩ này nhuộm đẫm cả vùng thảo nguyên. Cỏ trên thảo nguyên năm nay nhất định sinh trưởng vô cùng tươi tốt. Hợp đạo ngọc cô trong đầu lâu cũng có cùng đạo lý như vậy. Mặc dù những cự ma này chết đi không biết bao lâu, nhưng linh vật được nuôi dưỡng bên trong vẫn phát triển như thường. Cửu Long thôn Nhật cảm ứng được hợp đạo ngọc cô chân quý trong đầu lâu, lập tức phóng xuất một cỗ linh lực xuyên thấu cát vàng, xuyên qua đầu lâu quấn lấy đám hợp đạo ngọc cô này. Nếu Vũ La đã tu luyện Cửu Long thôn Nhật tới mức tinh thâm, chỉ cần phóng xuất một đạo linh long là có thể chui vào trong đầu lâu hấp thu. Lúc ấy có thể hấp thu sạch sẽ tinh túy của hợp đạo ngọc cô biến thành bát quái đồ này. Nhưng lúc này Cửu Long thôn Nhật của Vũ La vẫn chưa tu luyện tinh thâm. Nó chỉ có thể nhẫn nại ở ngoài xa hấp thu dần dần tinh hoa của linh vật thiên địa này. Dần dần bổ sung tinh huyết đã mất cho Vũ La. Trên vòng tay của hắn, điểm hồng quang đại biểu cho Bạch Thắng Kiếp vẫn còn đang nhấp nháy yếu ớt. Bạch Thắng Kiếp thấy Vũ La vẫn còn trong Ma Lạc Uyên, trong lòng yêu nguyện rủa không ngừng. Không biết có chuyện gì xảy ra với tên khốn này, vì sao hắn còn chưa chết? Không thể nào. Tỳ sát châu của hắn đã sớm mất đi hiệu lực. Không có tỳ sát châu, làm sao hắn có thể chịu đựng được ở Ma Lạc Uyên trong thời gian dài như vậy? Bạch Thắng Kiếp thôi thúc một chiếc chuông cổ. Một tiếng keng vang lên bắn ra một tia điện quang màu vàng nhạt, ra sức đánh tan tác một hung thú do khí hung sát ngưng kết hình thành. Nhưng xung quanh y vẫn còn có vô số hung thú sát khí đang đánh tới. Vận may của Bạch Thắng Kiếp quả thật là không tốt. Vốn y cho rằng trong tay mình có hai viên tỷ sát châu, có thể thắng Vũ La một cách ung dung nhàn nhã. Cho nên lần này y không hề lo lắng, chạy bừa trong Ma Lạc Uyên, tiện tay chém giết vài con hung thú sát khí. Đáng tiếc không tìm được mệnh tủy, y cũng không quan tâm mấy. Nhưng không ngờ rằng một canh giờ sau y đã bị một đám hung thú sát khí bao vây. Hung thú sát khí này là thứ đặc biệt bên trong Ma Lạc Uyên. Một ít hồn phách hung thú không tan lại có thể ngưng kết một lần nữa hóa thành thân thể. Gặp phải đám hung thú sát khí này, chẳng những Bạch Thắng Kiếp không tỏ ra lo lắng mà còn hết sức vui mừng. Phóng xuất pháp bảo chém giết một trận. Bởi vì mệnh tủy sinh ra từ trong cơ thể của những hung thú sát khí này, một bầy hung thú sát khí đông như vậy, thế nào cũng sẽ có được một đạo mệnh tủy. Còn Vũ La dọc đường bình an, không gặp phải hung thú sát khí là vì hắn chuyển động liên tục xung quanh hài cốt. Nơi ấy ngay cả hung thú sát khí cũng không dám bén mảng tới. Nhưng Bạch Thắng Kiếp chém giết mấy trăm hung thú sát khí cũng không thấy một đạo mệnh tủy nào. Chuyện này khiến cho y hết sức buồn bực trong lòng. Mắt thấy viên tỷ sát châu thứ hai đã tiêu hao gần hết, lúc này Bạch Thắng Kiếp mới tỏ ra nôn nóng. Đang lúc này, Nam Cung Bảo xuất hiện. Nam Cung Bảo thấy Vũ La chịu đựng cho tới bây giờ, cảm thấy không yên lòng cho nên tìm tới Bạch Thắng Kiếp, đưa tất cả bốn viên tỷ sát châu còn lại cho y. Còn mình thì rời khỏi Ma Lạc Uyên trước. Có thêm bốn viên tỷ sát châu, Bạch Thắng Kiếp trong lòng đại định. tạm thời cũng không lo bên phía Vũ La nữa. Quyết định săn cho bằng được một đạo mệnh tủy rồi hãy tính. Y lại chém giết một trận, nhưng không thấy xuất hiện đạo mệnh tủy nào. Lại chọc cho đám hung thú sát khí nổi tính hung hãn. Vài hung thú sát khí thân thể hùng tráng, cao chừng 10 trượng ngửa mặt lên trời gào thét. Triệu tập mấy vạn hung thú sát khí kéo tới, bao vây chặt chẽ Bạch Thắng Kiếp. Cũng may mặc dù những hung thú sát khí này có số lượng đông đúc, nhưng chiến lực của chúng hết sức tầm thường, Bạch Thắng Kiếp mới có thể miễn cưỡng ứng phó. Y vừa đánh vừa lui, hung thú sát khí cũng có chút trí khôn. Hai bên đấu nhau mấy lần, rốt cuộc Bạch Thắng Kiếp xui xẻo bị vây khốn bên cạnh một tòa kiến trúc giống như một ngọn kim tự tháp. Ngọn kim tự tháp này đã hết sức đổ nát hoang tàn, bất quá vẫn có thể nhìn ra ngày trước nó từng huy hoàng tới mức nào. Cao 3.000 trượng, chiều rộng đáy cũng đạt gần 6.000 trượng. Chẳng qua thân tháp sần sùi, đỉnh tháp đã vỡ, bên trong chắc chắn đã hư hỏng. Bạch Thắng Kiếp đứng trên đỉnh tháp, thi triển bản mệnh pháp bảo Hồng Mông Trung của mình, che chở toàn thân. Công thủ có chừng mực. Từ xa nhìn lại, trên ngọn kim tự tháp khổng lồ hoang phế, mấy vạn hung thú sát khí thân dài 7-8 trượng đang ỉ mạnh leo lên. Chỉ cần chúng tới được đỉnh tháp, ít sẽ điên cuồng tấn công. Mặc dù hiện tại Bạch Thắng Kiếp còn đang ứng phó rất ung dung, nhưng trong lòng y bắt đầu bối rối. Trên vòng tay y, điểm hồng quang đại biểu cho Vũ La vẫn sáng vững vàng, không giống như có thể tắt đi bất cứ lúc nào. Kết quả này khác xa một trời một vực với dự tính của bọn chúng. Đến nước này rồi, Bạch Thắng Kiếp cũng đoán rằng chỉ sợ là do lão hồ ly Diệp Niệm An gây ra. Nhưng Bạch Thắng Kiếp nghĩ mãi không ra. Tỳ sát châu này lần nào cũng do cấp trên phát xuống. Diệp Niệm An không thể giấu riêng cho riêng mình. Vậy lão làm sao trợ giúp được Vũ La? Thường bọn tiểu nhân hay suy bụng ta ra bụng người. Mình sử dụng thủ đoạn bị ổi cho nên nhận định người khác nhất định cũng không phải là quang minh chánh đại. Vừa rồi Bạch Thắng Kiếp còn đang suy nghĩ, nếu mình săn được một đạo mệnh tủy, trước tiên sẽ lập được đại công trước mặt trưởng lão hội, sau đó nhân tiện chèn ép Vũ La. Lần hành trình Ma Lạc Uyên này có thể nói là hoàn mỹ. Nhưng sau khi tới nơi này đã tiêu hao hết hai viên tỷ sát châu. Từ lúc mọi người vào Ma Lạc Uyên cho tới bây giờ đã qua 4 canh giờ rưỡi. Vũ La chỉ bằng vào một viên tỷ sát châu, không ngờ có thể chịu đựng cho tới bây giờ. Sắc mặt Bạch Thắng Kiếp trở nên hết sức khó coi. Y không phải là loại người bại hoại mà nông cạn như một xịt binh lang. Trên thực tế tâm cơ Bạch Thắng Kiếp vô cùng sâu đậm. Bằng không cũng không ngụy trang rất kỹ, tỏ ra nho nhã lễ độ, cực kỳ khiêm tốn trước mặt người khác như vậy. Y cũng không lỗ mãng cho rằng mình thắng chắc Vũ La. Y xem thường Vũ La là một chuyện, nhưng lúc chân chính đối địch với Vũ La lại vô cùng coi trọng đối thủ. Sở dĩ Bạch Thắng Kiếp có thể trở thành một trong thiên hạ ngũ đại thần bộ, cũng là nhờ dù y vô thô cũng dùng lực lượng của sư tử tạo nên căn cơ vững chắc để an thân lập mệnh. Bất quá lần này y thật sự cho rằng mình thắng chắc Vũ La, tư chất Vũ La không bằng y là chuyện không thể nghi ngờ. Nếu hai người không có tỷ sát châu cùng nhau tiến vào Ma Lạc Uyên, nhất định là y sẽ chịu đựng được lâu hơn. Bạch Thắng Kiếp có hai viên tỷ sát châu, Vũ La chỉ có một viên. Nhìn thế nào cũng thấy rõ ràng là Bạch Thắng Kiếp thắng chắc. Huống chi sau đó Nam Cung Bảo còn cho y thêm 4 viên tỷ sát châu. Nhưng hiện tại đã tiêu hao hết 4 viên tỷ sát châu mà vẫn chưa đánh bại được Vũ La. Hơn nữa giết gần vạn hung thú sát khí mà không có một đạo mệnh tủy nào. Chuyện này khiến cho Bạch Thắng Kiếp cảm thấy lần này mình quả là xui xẻo đến cực độ. Không riêng gì Bạch Thắng Kiếp tức tối trong lòng, một dịch trạc cùng Nam Cung Bảo bên ngoài cũng cảm thấy không yên. Diệp Niệm An tỏ ra ung dung tự tại. Lão hiểu rõ Vũ La. Lần trước nếu không phải vì mình, không biết Vũ La còn ở lại trong đó bao lâu nữa. Cho nên lão rất yên tâm. Khoanh chân ngồi xuống bên cạnh đống tiền đặt cược. Lấy ra một chiếc lư hương. Đốt lên một nén hương đàn một. Sau đó lão xem xét đống tiền đặt cược. Liếm liếm môi với vẻ luyến tiếc. Xem ra tên tiểu tử Vũ La sẽ hưởng hết chỗ này thật là tiếc quá. Những lời bâng quơ của lão khiến cho Mộc Xịt Trạc cùng Nam Cung Bảo tức đến hộc máu. Vũ La là người của lão, lão còn tiếc nỗi gì? Chúng ta đây chẳng phải là đứt từng đoạn ruột hay sao? Nam Cung Bảo cũng chưa chịu nhận thua, cười lạnh một tiếng nói. Vẫn còn chưa chắc ai thua ai thắng, hơn nữa vòng tay này cũng chưa chắc đã chính xác. Lúc trước đã từng có chuyện dù trên vòng tay không có biến hóa gì, nhưng người đã chết ở bên trong. Quả thật từng có chuyện như vậy. Lúc này Nam Cung Bảo hận Vũ La không thể chết luôn trong đó. Nhưng Diệp Niệm An vô cùng tin tưởng. Chỉ cười hăng hắc ngồi đả tỏa. Không nói nửa lời. Ý của lão là chúng ta hãy chờ xem, rốt cuộc ai sẽ thắng. Trên thực tế Mộc Dịch Trạc và Nam Cung Bảo vẫn tin rằng Bạch Thắng Kiếp có thể thắng. Dù sao nếu tính thời gian, Bạch Thắng Kiếp còn hai viên tỷ sát châu trong tay, tối thiểu cũng còn chịu được hai canh giờ. Thiên mệnh thần phù, bách vạn nhân đồ, thượng, chương 119. Thiên mệnh thần phù, bách vạn nhân đồ, thượng, chuyện làm cho bọn chúng khó chịu chính là lẽ ra Vũ La bại chắc. Sau đó bọn chúng chẳng những có thể thắng cược, còn có thể thoải mái châm chọc Diệp Niệm An cùng Vũ La. Thế nhưng hiện tại cuộc diện trở thành trạng thái vô cùng lo lắng. Cho dù là thắng, cũng là thắng hiểm. Không có cảm giác sướng mê người khiến cho người ta khoái chí. Nam Cung Bảo và Mộc Dịch Trạc trao đổi bằng mắt với nhau, cả hai đều hiểu ý nhau hết sức rõ ràng. Nếu lần này Vũ La còn sống trở ra, nhất định phải an bày một độc kế, đẩy hắn vào chỗ chết. Trong hai canh giờ, Bạch Thắng Kiếp đứng trên đỉnh kim tự tháp, chém giết vô số hung thú sát khí. Bên dưới kim tự tháp chỉ còn lại mấy chục hung thú sát khí. Chậm rãi chạy vòng quanh kim tự tháp. Đã sợ hãi không dám lên nữa. Chuyện khiến cho Bạch Thắng Kiếp buồn bực là y không thu hoạch được một đạo mệnh tủy nào. Y tức tối tới nỗi ngửa mặt lên trời mắng ầm. Con bà nó lão tặc thiên, chẳng lẽ lão muốn đùa với ta sao? Có người vừa giết chết hung thú sát khí đầu tiên đã săn được một đạo mệnh tủy. Lão tử đã giết chết mấy vạn con. Vì sao không cho ta đạo mệnh tủy nào vậy? Hắn tức tới nỗi cởi quần đứng trên đỉnh kim tự tháp, bắn nước xải lên trời, thô tục không chịu được. Nhưng vào lúc này, uy lực của viên tỷ sát châu cuối cùng cũng đã hao hết. Bạch Thắng Kiếp không cam lòng nhìn thoáng qua mấy chục hung thú sát khí còn sót bên dưới. Sau đó mau chóng rời đi. Nơi này cách cửa ra không gần. Đã không còn tỷ sát châu. Nhiều nhất y chỉ có thể chịu đựng chừng nửa khắc. Hiện tại nếu không ra sẽ không còn kịp nữa. Xa xa, một cồn cát nhỏ khẽ động, Vũ La từ bên dưới chui ra, bật cười hăng hắc. Ấu chí lại đổ thừa cho ông trời, hừ, thật quá ngây thơ. Vũ La đã tỉnh một canh giờ trước. Được hợp đạo Ngọc Cô giúp sức. Chẳng những Vũ La đã bổ sung đầy đủ lại một thân tinh huyết. Mà sau khi hấp thu tinh huyết hợp đạo Ngọc Cô còn thừa, càng cô đọng lại, kinh mạch nở rộng rắn chắc. Tương lai tu luyện Cửu Long thôn Nhật làm ít ăn nhiều, ức sẽ nước chảy thành sông, vô cùng thuận lợi. Chuyện đầu tiên Vũ La làm khi tỉnh lại là kiểm tra hạn bạc huyết phần. Bất quá hắn lại thất vọng, hạn bạc huyết phần vẫn chưa sống lại. Chỉ là khí tức của nó dường như có thêm được chút sức sống. Không giống như trước kia hoàn toàn chết lặng. Rất nhanh Vũ La đã hiểu ra, hạn bạc huyết phần chiến đấu khi nãy rõ ràng chỉ là một con rối.

Đó toàn là những lời mà chúng vừa nói về Vũ La. Hiện tại lại do Vũ La nói ra. Mà hắn vẫn còn bình yên đứng ở chỗ này. Cho nên những lời trước đó mà chúng nói như Vũ La chắc chắn thất bại, Vũ La đã chết rồi. Giống như tự tát tai mình. Ba người xấu hổ vô cùng, vẫn là Bạch Thắng Kiếp có da mặt dày nhất, lập tức lộ vẻ hết sức hiền hòa. Vừa rồi chúng ta vô cùng lo lắng cho Vũ huynh đệ, ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Vũ La có cảm giác như muốn nôn mửa, người này thật sự là một tên tiểu nhân từ đầu tới chân. Nhưng hắn vẫn nở một nụ cười tươi tắn. Lúc này nếu Cốc Mục Thanh có ở đây, nàng sẽ biết được lúc Vũ La cười như vậy là mười phần nguy hiểm. Bất quá cho dù có Cốc Mục Thanh ở đây cũng sẽ không nhắc nhở Bạch Thắng Kiếp. Vũ La bèn ôm quyền thi lễ Bạch Thắng Kiếp. Đa tạ Bạch huyên quan tâm, không biết các vị ở đây có ai săn được mệnh tuổi hay chăng? Trong lòng Nam Cung Bảo lúc này đang bừng bừng lửa giận. Đã lãng phí tất cả tỷ sát châu. Vẫn không giết được nhãi con này. Bèn buông lời thoá mạ. Con bà nó, không biết lần này làm sao bốn người chúng ta hao hết tâm lực lại không tìm được một đạo mệnh tuổi nào cả. Y chợt những mày hỏi Vũ La với giọng bất thiện. Ngươi hỏi như vậy là có ý gì, chẳng lẽ là ngươi tìm được mệnh tuổi? Vũ La ngượng ngùng cười cười, một xịt chạc hừ lạnh một tiếng. Hừ, kẻ lần đầu tiên tiến vào Ma Lạc Uyên có thể tìm được mệnh tuổi sao? Nam Cung đại nhân, ngài cũng quá coi trọng tiểu tử này rồi. Từ khi phát hiện ra Ma Lạc Uyên, chưa từng có người nào có thể lần đầu tiên tiến vào Ma Lạc Uyên đã phát hiện ra mệnh tuổi. Kẻ lần đầu tiên tiến vào, chỉ cần ứng phó sát khí dày đặc như vậy đã luống cuống tay chân. Còn lòng dạ nào mà tìm tòi mệnh tủy. Nam Cung Bảo cũng biết chắc chắn Vũ La không tìm được mệnh tủy. Chẳng qua ghi hận trong lòng đối với Vũ La. Cho nên mới cố ý phát tiết một chút. Thế nhưng Vũ La khẽ động. Một chiếc bình ngọc xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Hào quang của mệnh tủy độc đáo vô cùng. Tuy rằng không mãnh liệt. Nhưng lại có thể xuyên qua bình ngọc phát tán ra ngoài. Nhậm chức lập uy cưỡng từ đoạt lý. Thượng, chương 121. Nhậm chức lập uy cưỡng từ đoạt lý. Thượng, đây là mệnh tuổi sao? Vũ La cố ý tỏ ra ngơ ngác. Diệp Niệm An quá đỗi vui mừng. Xông tới vồ lấy bình ngọc quan sát. Sau đó bật cười ha hà. Ra sức vỗ vai Vũ La thật mạnh. Đúng vậy, chính là mệnh tùy, chắc chắn là đúng ha ha ha. Vũ La, quả nhiên ngươi có phúc tinh chiếu mạng. Ba người bọn một dịch trạc chỉ có thể trợn mắt há mồm, làm sao có thể như vậy được. Tiểu tử này lần đầu tiên tiến vào Ma Lạc Uyên. Chỉ bằng vào một viên tỷ sát châu đã có thể chịu đựng được 6 canh giờ. Còn tìm được một đạo mệnh tùy. Mục Dịch Trạc cảm thấy Vũ La đã hoàn toàn làm đảo lộn mọi hiểu biết của y về Ma Lạc Uyên. Dường như trước mặt Vũ La, Ma Lạc Uyên không phải là nơi hung hiểm khiến cho vô số đại năng nghe thấy phải biến sắc mặt, mà đã hóa thành một địa phương có thể tùy ý song chơi trong đó. Chỉ cần xoay người đã có thể nhặt được một đạo mệnh tủy. Nhưng Mục Dịch Trạc biết Ma Lạc Uyên tuyệt đối không phải là như vậy. Vừa rồi cùng Nam Cung Bảo, Bạch Thắng Kiếp còn nghiệm chứng qua. Ma Lạc Uyên vẫn là địa phương vô cùng hung hiểm. Ngay cả Ly Nhân Uyên còn kém nó rất xa. Ba người Mộc Dịch Trạc nhìn nhau, 6 con mắt của chúng trông như núi lửa, bạo phát đầy vẻ ghen tị. Trong lòng Bạch Thắng Kiếp cực kỳ không phục. Y vừa mới tới Nhược Lô Ngục, nhưng công đầu lại bị Vũ La đoạt lấy. Chuyện này lúc trước là tuyệt đối không có khả năng. Bạch Thắng Kiếp là một trong thiên hạ ngũ đại thần bộ. Phong lưu tiêu sái. Bất cứ đi tới nơi nào đều là tiêu điểm của mọi người. Duy chỉ có lần này y không tranh lại Vũ La. Tuy rằng trong lòng y hận Vũ La thấu xương. Nhưng ở mặt ngoài, Bạch Thắng Kiếp vẫn nở một nụ cười nhẹ nhàng như mây bay gió thoảng. Phong độ ung dung. Chẳng hay Vũ Huyên để săn được đạo mệnh tủy này ở nơi nào. Bạch Thắng Kiếp định hỏi thăm một chút, lần sau cũng đi tới đó thử thời vận một phen. Nụ cười của Vũ La càng thêm tươi tắn. Có lẽ là ta vô cùng may mắn. Lúc ấy ta nhìn thấy bên dưới một ngọn kim tự tháp có mấy chục hung thú sát khí đang tản bộ. Bèn tiện tay giết chết chúng đi. Không ngờ rằng trong cơ thể một con lại có một đạo mệnh tủy. Bạch Huyên, ngươi có thấy là ta vô cùng may mắn hay không? Dường như Bạch Thắng Kiếp vừa mới bị người giáng cho một quyền rất mạnh vào mặt. Cho dù y tốt tính tới đâu, lúc này cũng không nhịn được nữa. Sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Nghiến răng nghiến lợi một hồi. Sau đó mới hừ lạnh một tiếng. Không nói được nửa lời phay tay áo bỏ đi. Ha ha ha. Vũ La bật cười to. Mục Dịch Trạc và Nam Cung Bảo không hiểu chuyện gì. Vội vàng đuổi theo Bạch Thắng Kiếp. Diệp Niệm An cũng còn ngơ ngác. Vũ La dương dương đắc ý thu lấy toàn bộ tiền đặt cược vào trong thiên phủ chi quốc của mình. Ha ha. Đúng lúc đang nghèo khổ lại có người đưa ngọc túi lên tới cửa. Không hiểu vì sao lúc nào ta cũng gặp được người tốt như vậy. Lần này ngay cả Diệp Niệm An cũng không nhịn được cười, vuốt sâu cười rộ. Đương nhiên không phải Vũ La nhất lời nổi lên lòng tham mà giao đạo mệnh tủy kia lại cho Cửu Đại Thiên Môn. Trên thực tế là vì hắn chợt nghe được câu nói cuối cùng của Nam Cung Bảo. Mục tiêu lần này của Cửu Đại Thiên Môn chính là Ma Diễm Cốc. Ma Diễm Cốc chính là xào huyệt của Vũ Lệ Danh, Vũ La biết rất rõ ràng bố trí bên trong Ma Diễm Cốc. Cho dù là tiền kiếp, Nam Hoang Đế Quân Lỗ Mãng xông vào cũng phải chịu thiệt thòi. Cho nên mỗi lần Vũ Lệ Danh tỏ ra không ngoan ngoãn, Vũ La đều đi ngang qua Ma Diễm Cốc, chấn nhiếp Vũ Lệ Danh một chút. Nhưng hắn chưa từng tiến vào trong. Nhiệm vụ lần này của Cửu Đại Thiên Môn nhất định thất bại. Dù sao Vũ La cũng không thích cả Quỷ Lệ Danh lẫn Cửu Đại Thiên Môn. Vốn hắn cũng rất thích xem náo nhiệt. Cho nên cố ý đưa đạo mệnh tủy này cho Cửu Đại Thiên Môn. Như vậy đánh nhau mới diễn ra long trời lở đất. Về phần Vũ Lệ Danh, phải chờ tương lai Vũ La trở lại đỉnh phong, lúc ấy sẽ tự mình báo thù rửa hận. Sau khi từ biệt Diệp Niệm An, Vũ La trở về phòng mình kiểm kê một chút thu hoạch dưới Ma Lạc Uyên. Bất ngờ hắn phát hiện ra bên trong thiên phủ chi quốc có tất cả 37 đạo linh phù sát khí. Lúc ấy hắn cũng không cố ý ngưng luyện bao nhiêu đạo, chỉ biết không ngừng vận chuyển pháp môn thực phù. Tuyệt không ngờ mình đã ngưng luyện được nhiều như vậy. Vũ La quán tường phù văn quang mang thái dương trong lòng. Chỉ sau một lúc, trong đầu hắn đã thành hình một đạo phù văn tinh xảo đến từng ly. Vũ La phẩy tay, khắc phù văn này vào trong một đạo linh phù sát khí. Nhưng ra ngoài dự liệu của hắn, linh phù sát khí lại không có một chút phản ứng nào. Vũ La còn tưởng rằng là do thao tác của mình sai lầm. Bèn quán tưởng một đạo phù văn khác. Khắc một lần nữa. Nhưng lần này hắn vẫn thất bại. Vũ La phát hiện có điểm khác thường. Hắn bèn gạt bỏ phù văn quang mang thái dương sang bên. Quán tưởng một đạo phù văn khác. Cũng là một trong 14 đạo phù văn kia. Nhưng lần này cũng thất bại. Vũ La bèn thử hết tất cả 14 đạo phù văn, kết quả khiến cho hắn hết sức giật mình, toàn bộ đều thất bại. Chẳng lẽ bộ phù văn này chỉ có thể khắc được một bộ linh phù thôi sao? Vũ La chưa từng thấy phù văn có tính chất biệt lập như vậy bao giờ. Nếu là trước kia, chắc chắn hắn sẽ cảm thấy khó lòng tin được. Thế nhưng hiện tại hắn đã đọc qua Thái Thượng Tổng làm Đại Thiên Linh Văn giảng nghĩa, đã hiểu được kiến thức của mình về linh phù. Phù văn là vô cùng nông cạn, cho nên cũng có thể bình thản tiếp nhận chuyện này. Ngoại trừ bộ 14 đạo phù văn này ra, Vũ La còn biết không ít phù văn khác. Nhưng từ khi hắn xem Thái Thượng Tống làm Đại Thiên Linh Văn giảng nghĩa, hắn cảm thấy những phù văn mà trước kia mình nghiên cứu quả thật thô sơ không chịu được. Cho nên không muốn làm lãng phí công lao vất vả ngưng luyện linh phù sát khí. Bất quá trước mắt, Vũ La vẫn còn một loại linh văn cao thâm. Đó là linh văn thần thú khắc trên bách vạn nhân đồ. Thái Thượng Tổng làm Đại Thiên Linh Văn giảng nghĩa yêu cầu tối thiểu phải nghiên cứu tinh thâm ba loại linh văn. 14 đạo phù văn trong tay Vũ La. Trong lúc nhất thời không thể nào hiểu được rõ ràng. Hiện tại đã có linh văn thần thú. Vũ La còn cần phải tìm thêm hai loại linh văn nữa. Chỉ cần bách vạn nhân đồ xuất hiện ít sẽ tạo ra sát khí ngập trời, ngoài xa trăm dặm cũng có thể cảm nhận được. Bất quá Vũ La chui vào trong cung điện cháp gỗ. Món pháp bảo có lai lịch kỳ lạ này có thể dễ dàng che giấu tất cả khí tức. Bách vạn nhân đồ quả thật bất phàm. Vũ La lấy nó ra. Vốn xung quanh cung điện cháp gỗ toàn là sương mù ngọc bạch lập tức hóa thành một mảng màu đỏ máu. Sát khí dày đặc ập về phía trước. Ngay cả trên nóc đại điện, 8 con rồng ngọc làm giường cột chống đỡ nóc điện. Trong hai mắt chúng cũng toát ra thần sắc tàn nhẫn. Vũ La không biết làm sao, chỉ có thể lắc lắc đầu, không để ý tới dị tượng của thiên mệnh thần phù này nữa. Bắt đầu quan sát cẩn thận linh văn thần thú trên đó. Nếu không có Thái Thượng Tổng làm Đại Thiên Linh Văn giảng nghĩa, cho dù Vũ La nghĩ đến vỡ đầu cũng không hiểu được hàm nghĩa tinh thâm ảo diệu của những linh văn này. Nhưng có được thiên giảng nghĩa này, tất cả lại hoàn toàn khác. Trong thiên giảng nghĩa này cũng có nhắc tới cách phá giải nghĩa của các loại linh văn lạ. Sau khi Vũ La đọc đi đọc lại vài lần, nghiên cứu tỉ mỉ một phen, đã có được chút thu hoạch. Hắn dùng phương pháp trong thiên giảng nghĩa này đối chiếu với linh văn thần thú. Quả nhiên chưa đầy nửa canh giờ đã phá giải được ý nghĩa của mười mấy đạo linh văn. Hiểu biết của Vũ La về Thái Thượng Tổng làm Đại Thiên Linh Văn giảng nghĩa càng thấu triệt, phá giải linh văn thần thú càng dễ dàng hơn. Hắn ở trong cung điện cháp gỗ cả một buổi tối đã phá giải được gần 100 đạo linh văn thần thú. Cũng không biết lúc này thần thú này, các vị thánh hiền sử dụng văn tự vào thời đại nào mà vô cùng thâm sâu ảo diệu. Mỗi một văn tự đều bao gồm nhiều tầng ý nghĩa trong đó. Hơn nữa loại linh văn này lại có ngữ pháp độc đáo của riêng mình. Nhậm chức lập uy, cưỡng từ đoạt lý, trung. Chương 122. Nhậm chức lập uy, cưỡng từ đoạt lý, trung. Mỗi đạo linh văn bao gồm nhiều tầng ý nghĩa như vậy đã là phức tạp vô cùng. Nhưng nếu so với ngữ pháp của nó vẫn còn là đơn giản. Tuy rằng Vũ La đã phá giải được 100 đạo linh văn, nhưng vẫn chưa hiểu hết ngữ pháp của chúng. Nếu muốn hiểu hết rõ ràng, e rằng không phải là chuyện ngày một ngày hay. Hôm nay trời sáng, Vũ La nhất định phải ăn. Tuy rằng nhà ăn Nhược Lô Ngục đơn giản, nhưng tay nghề của đại chủ sư quả thật không tệ. Chẳng qua muốn ăn món ngon thì phải trả tiền nhiều. Bữa sáng có những món điểm tâm cầu kỳ ngon miệng. Cũng có cả bánh bao ăn cho xong bữa. Dọc trên đường đến nhà ăn, mọi người gặp mặt Vũ La đều khom lưng thi lễ. Tới nhà ăn rồi, đám ngục tốt quen biết mỉm cười nghênh đón, miệng không ngừng ăn cần chào hỏi. Tổng lãnh đại nhân mạnh giỏi. Ăn cơm sáng xong, Vũ La tới Vọng Sơn các điểm danh. Thật ra hắn tới dạo chỗ Diệp Niệm An một vòng, ra ý là ta đã tới rồi, có chuyện gì không? Nếu như không có, vậy ta sẽ ra ngoài kiếm chuyện phá hại người khác. Hôm qua Vũ La làm cho bọn ba người Mục Dịch Trạc giật mình kinh hãi. Tâm trạng Diệp Niệm An trở nên rất tốt. Bèn khoát tay đuổi cổ Vũ La đi. Hôm nay lão muốn chuyên tâm dạy chữ cho Diệp Thanh Quả. Tiểu nha đầu Diệp Thanh Quả đang tức tối ngồi sau bàn họp. Hai tay cầm quyển Dịch Dương Kinh. Lộ vẻ căm thù đến tận xương tủy. Xem ra hận không thể nuốt chửng cả kinh này. Vũ La liếc mắt với nàng, thế nhưng tiểu nha đầu đỏ bừng mặt mũi, cúi gầm đầu không dám nhìn hắn. Tổng lãnh ban đầu nói trắng ra là đầu lĩnh của tất cả ban đầu. Tuy rằng cấp bậc của chức vụ vẫn còn dưới chức giám ngục viên của Bạch Thắng Kiếp, nhưng lại là một địa vị có thực quyền, cai quản tất cả ngục tốt ở Nhược Lô ngục. Bất cứ ở thời đại nào, nếu như không có một thân quyền lợi, phát ra mệnh lệnh không ai chấp hành, tất cả cũng chỉ là lời nói suông. Cho nên lúc nào cũng là lấy người làm gốc. Trong lúc không hay không biết, Vũ La đã trở thành đệ nhất vương bài của Diệp Niệm An. Vũ La nắm giữ toàn bộ ngục tốt, Diệp Niệm An mới có thể yên tâm. Hắn ra khỏi vòng sơn các, rẽ qua một khúc quanh định trở về phòng mình. Không ngờ vừa đi được vài bước thình lình bị hai người nấp trong góc tối xông ra kèm hai bên. Các ngươi muốn làm gì vậy? Vũ La nở một nụ cười khổ. Kiều Hổ và Mã Hồng kéo hắn sang bên. Hôm nay là ngày đầu tiên ngươi nhậm chức. Khoan nói tới chuyện đốt lên ba ngọn đèn, tối thiểu cũng phải tuần tra xung quanh một chút, nói một vài lời với các huynh đệ mới phải. Vũ La còn ngơ ngác chưa hiểu, Kiều Hổ nói rõ hơn. Còn có bọn Vinh Thiên. Vũ La lập tức giật mình, quả thật trong đám ngục tốt vẫn còn có một ít ban đầu nghiêng về phía Mục Dịch Trạm. Hắn làm chức tổng lãnh ban đầu chính là người của Diệp Niệm An. Nếu không dằn mặt Vinh Thiên một chút, e rằng sau này đến khi mình ra lệnh, những kẻ đó ít sẽ bằng mặt không bằng lòng. Chuyện tranh quyền đoạt lợi như vậy không phải là sở trường của Vũ La. Bất quá tiền kiếp hắn đã từng làm đế quân, khiến cho tâm tư hắn vô cùng thông tỏ. Bất cứ chuyện gì chỉ cần nghĩ qua là có thể hiểu được rõ ràng. Vũ La cười nói, tức là có người đã lên tiếng nói sẽ không để ta làm chức tổng lãnh ban đầu này yên ổn chứ gì. Kiều Hổ và Mã Hồng nhìn nhau. Quả thật ngươi mới nghe qua đã hiểu. Thật ra Vũ La không có nhiều bằng hữu chân chính trong Nhược Lô ngục. Tuy rằng hắn đã trở thành thượng cấp của Kiều Hổ và Mã Hồng, nhưng cũng không làm ra vẻ bề trên. Bọn Kiều Hổ cũng xem hắn như Vũ La, chứ không phải Vũ tổng lãnh đại nhân. Rất nhiều người làm quan vô cùng chú trọng đến đạo trị kẻ dưới. Không phải là Vũ La không hiểu rõ đạo lý trong chuyện này, nhưng hắn không quan tâm tới địa vị chức tước, chỉ coi trọng tình cảm chân thành không dễ gì có được. Lão Đao, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Tuy rằng hiện tại tên đần kia chó ngáp phải rồi được lên làm tổng lãnh, nhưng cấp trên vẫn ủng hộ Mục Dịch đại nhân. Các ngươi toàn là người thông minh, chẳng lẽ ngay cả điểm này cũng không ra được? Đồ đần này lập công lớn như vậy, cấp trên bất quá mới ban cho chức tổng lãnh ban đầu, còn Mục Dịch đại nhân thì sao? Lập tức phái Bạch Thần Bộ, một trong thiên hạ ngũ đại thần bộ chạy tới trợ giúp. Hơn nữa Bạch tiền bối còn là giám ngục viên, chức vị này còn trên cả tên đần kia. Đường đường một trong thiên hạ ngũ đại thần bộ lại được phái tới đây phụ tá Mục Dịch đại nhân. Ý của cấp trên như vậy còn chưa rõ ràng sao? Vũ La đi gần tới cửa nhà ăn, chợt nghe thấy Vinh Thiên lên tiếng nói. Trong nhà ăn, đám ngục tốt phổ thông đã bị đuổi hết ra ngoài. Chỉ còn đại chủ sư béo núc ních đang lê cái mông phì nổn quanh bếp, cầm một chiếc khăn lau dọn nồi niêu. Một chiếc bàn tròn gỗ tử vân được bày ra giữa nhà ăn. Ngoại trừ Mã Hồng và Kiều Hổ ra, 11 trong 13 ban đầu của Nhược Lô ngục đang ngồi đủ mặt ở nơi này. Vinh Thiên đạp một chân trên ghế, hai tay chống nạnh, dáng vẻ vinh mặt hất hàm. Trong số 10 ban đầu còn lại, có hai người theo phe Mục Dịch Trạc, tự nhiên không ngừng phụ họa lời Vinh Thiên. Bốn người thuộc phe Diệp Niệm An, còn lại bốn người là phe trung lập. Lão Đao mà Vinh Thiên đang khuyên giải chính là một ban đầu trung lập, tên là Đao Đoạn Hồn. Lời của Vinh Thiên cũng không phải là không có đạo lý. Hơn nữa trong Nhược Lô ngục đã có một suy đoán từ lâu. rằng sở dĩ Mộc Dịch Trạc có thể đối kháng với Diệp Niệm An cho đến bây giờ, chính là vì cấp trên có người ủng hộ y. Đao Đoạn Hồn do dự một hồi, thẳng thắn mà nói, Đao Đoạn Hồn không muốn nhúng vào vũng nước đục này. Bất quá gần đây Nhược Lô Ngục Kiếm Tuốt Cung Dương y cũng đã ngửi được mùi vị khác thường. Sáng hôm nay ăn điểm tâm xong, thấy Vũ La rời đi, Đao Đoạn Hồn cũng đứng dậy định đi. Nhưng thình lình Vinh Thiên ngăn tất cả bọn họ lại. Đao Đoạn Hồn chính là cao thủ ít có trong đám ban đầu đạt tới cảnh giới Cửu Cung Hàn Xá. Chỉ còn kém một bước nữa là đạt tới cảnh giới Cửu Cung Quảng Hà. Y là nhân vật thủ lãnh trong bốn vị ban đầu trung lập. Chỉ cần tranh thủ được y cũng đồng nghĩa đã tranh thủ cả phe ban đầu trung lập. Khi ấy cuộc diện bất lợi của Mộc Dịch Trạc ở Nhược Lô Ngục lập tức có thể xoay chuyển. Vũ La đứng bên ngoài lắng nghe, vẫn không nói gì. Kiều Hổ và Mã Hồng nhìn sắc mặt hắn, cũng không đoán được thiếu niên này đang nghĩ gì trong lòng. Vũ La không thích tranh quyền đoạt lợi, nhưng không có nghĩa là hắn không biết. Vinh Thiên làm như vậy, Vũ La chỉ nghĩ thoáng qua lập tức đã hiểu hết. Đây là Vinh Thiên cả gan trở mặt, lôi kéo người về phe mình một cách trắng trợn. Trước tiên ý lấy tư thái hùng hồn xuất hiện trước mặt đám ban đầu trung lập Đao Đoạn Hồn, buộc bọn họ phải đưa ra lựa chọn. Trên thực tế nếu làm theo phương pháp này thông thường sẽ đạt được kết quả mà mình mong muốn. Kế đó chuyện này cũng để cho Vũ La xem, cũng là một cách thị uy với hắn. Vinh Thiên không có được lá gan to như vậy, không nghi ngờ gì sau lưng y có Mộc Dịch Trạc hoặc Bạch Thắng Kiếp ủng hộ. Mộc Dịch Trạc hận Vũ La thấu xương, đã tới mức muốn trả thù một cách điên cuồng liều lĩnh. Phong cách trong chuyện này quả thật giống như thủ đoạn của Mộc Dịch Trạc. Vũ La ung dung bình thản đi vào nhà ăn. Vị trí mà Vinh Thiên đứng hiển nhiên đã lựa chọn trước. Đối diện với cửa, liếc mắt nhìn qua lập tức nhìn thấy Vũ La cùng hai người Kiều Hổ, Mã Hồng. Vinh Thiên nở một nụ cười giả tạo, giọng kỳ dị. Ủa, đây không phải là Vũ Tổng Lãnh, người quen cũ của chúng ta sao? Hai tên ban đầu theo phe Mộc Dịch Trạc lập tức bật cười rộ. Vinh Thiên nói Vũ La là người quen cũ, tự nhiên là muốn gợi lại quá khứ đồ đần của Vũ La trước đây ở Nhược Lô Ngục. Vũ La cũng không trả lời, chỉ chậm rãi đi tới trước bàn kéo một cái ghế ngồi xuống, bình tĩnh như nước. Xa xa trong chủ phòng, đại chủ sư béo cười hăng hắc, ngưng việc đang làm dở. Hai mắt híp lại sáng long lanh, hưng phấn nhìn sang, chờ đợi tuồng hay mở màn. Vinh Thiên không chút khách sáo. Vũ Tổng Lãnh, đám thuộc cấp chúng ta tụ tập lại ở đây, nơi này ngài không tiện lên tiếng nói. Nếu chúng ta muốn nói xấu sau lưng ngài, ngài lại ngồi ở đây, chúng ta cũng không dám nói thoải mái. Giọng điệu của y giống như đang nói giỡn. Thế nhưng mọi người ở đây ngoại trừ đám ban đầu thủ hạ Mộc Dịch Trạc ra, không ai dám bật cười. Dáng vẻ thật là lung túng. Vinh Thiên thách thức quyền uy của Vũ La, bọn họ bị kẹp ngay chính giữa. Vũ La vẫn không nói nửa lời, chỉ nhìn Vinh Thiên. Vinh Thiên thầm cười lạnh trong lòng. Rốt cuộc chỉ là một tiểu tử mới lớn. Cho dù thình lình hóa thông minh, nhưng đột ngột gặp phải trường hợp khó giải quyết như hiện tại, có lẽ cũng không biết làm thế nào ứng phó. Dù sao Vũ La bất quá chỉ mới 16 tuổi. Cho dù tu vi hắn cao tới đâu, về phương diện nhân tình thế thái cũng vẫn có điều khiếm khuyết. Vinh Thiên sống hơn 40 năm, tự nhận hơn xa Vũ La về phương diện này. Hay là Vũ Tổng Lãnh tránh mặt một chút đi. Vinh Thiên lạnh lùng nói, dường như ý mới là Tổng Lãnh ban đầu có thể dễ dàng ra lệnh cho Vũ La vậy. Vũ La ngồi bên cạnh bàn, ngón tay hắn gõ nhịp liên hồi, giống như tiếng vó ngựa phi. Đột nhiên thanh âm dồn dập hẳn lên, giống như chiến mã đang tăng tốc. Nếu ta không đi thì sao? Dáng vẻ Vũ La vẫn nhẹ nhàng như mây bay gió thoảng, nhìn Vinh Thiên hỏi ngược lại. Vinh Thiên hừ lạnh một tiếng, sắc mặt thình lình biến đổi. Quả nhiên là một tên cháo trở, vừa mới nhậm chức đã trở mặt vô tình tác oai tác quái. Vũ La bị y nói như vậy, chỉ nở một nụ cười trở mặt ư, trước đây ta với ngươi vẫn là cửu nhân kia mà. Vũ La, đừng tưởng rằng ngươi lên làm tổng lãnh ban đầu rồi muốn sao được vậy. Chức vị này là do cấp trên ban cho ngươi. Một khi cấp trên muốn thu hồi lại, ngươi cũng phải ngoan ngoãn giao ra. Hôm nay ngươi là tổng lãnh ban đầu, nhưng ngày mai, vậy thì chưa chắc. Huống hồ dù ngươi có làm tổng lãnh ban đầu đi nữa, thì đã sao? Ngươi đừng quên bên trên còn có Bạch Đại Nhân và Mộc Dịch Đại Nhân. Cho dù là Diệp Niệm An, cấp trên của lão cũng còn Thẩm Phán Đình và trưởng lão hội, lão cũng không bảo vệ được ngươi. Hừ! Nếu ngươi cho rằng mình làm tổng lãnh ban đầu là thượng cấp của chúng ta, dám ra lệnh cho chúng ta, vinh mặt hất hàm ở nơi này, chỉ bằng vào bản lãnh của ngươi ư? Còn kém rất xa. Hãy đi học đạo cai quản cầm quyền cho thật giỏi đi. Tên đần kia. Vinh Thiên không hề kiêng kỵ, thóa mà ầm ý, hiển nhiên sau lưng y có chỗ dựa. Nơi oán giữa Vũ La và Vinh Thiên, người ở trên cũng không biết. Vinh Thiên vin vào chỗ Vũ La vừa mới nhậm chức đã chèn ép đồng liêu. Tuy rằng đây không phải là tội danh gì, nhưng truyền ra ngoài cũng sẽ cực kỳ khó nghe. Huống chi nếu để cấp trên biết được chuyện này, hiển nhiên hảo cảm với Vũ La sẽ giảm đi không ít. Chỉ thấy hắn là một tên tiểu nhân đắc chí càn rỡ ngông cuồng. Vinh Thiên cho rằng căn cơ Vũ La còn thấp, không dám làm gì quá đáng. Hơn nữa bên trên còn có người ủng hộ cho y, cho nên mới can đảm thóa mạ Vũ La không chút kiêng nể. Hơn nữa, điểm quan trọng nhất là y cũng đã nhìn ra, chỉ cần đuổi được Vũ La đi, Mộc Dịch Trạc luận công ban thưởng, vị trí tổng lãnh ban đầu này sẽ lọt vào tay y. Phú quý phải cầu từ trong hiểm cảnh, hiện tại đã có Mộc Dịch Trạc ủng hộ, cho nên Vinh Thiên quyết định đánh cược một ván. Sắc mặt đám ban đầu phe Diệp Niệm An trở nên hết sức khó coi. Bọn ban đầu trung lập đao đoạn hồn nhất thời trở nên do dự. Vinh Thiên dám không kiêng nể mắng thượng cấp trực tiếp của mình như vậy, chắc chắn là vì sau lưng y có chỗ dựa vững chắc. Vốn bọn họ không muốn hai bên giao tranh, nhưng lại nghĩ rằng nếu tương lai Vinh Thiên thắng, e rằng sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Ít nhất hiện tại xem ra, Mộc Dịch Trạc đã áp đảo phe Diệp Niệm An không ngóc đầu lên được. Trong lúc đám ban đầu trung lập đang nghĩ tới chuyện thay đổi phe phái, thình lình Vũ La nở một nụ cười, khoát tay ngăn Vinh Thiên lại. Ngươi thóa mạ đã đủ chưa? Được rồi, giao yêu bài ra đây. Từ giờ trở đi, ngươi không còn là ban đầu nữa. Để xem ai sẽ thu nhận ngươi. Hãy ngoan ngoãn làm một tên ngục tốt đi thôi. Còn nếu không ai thu nhận ngươi, hãy cút khỏi Nhược Lô ngục cho ta. Vinh Thiên nghe vậy sửng sốt, chợt cười vang, chỉ vào Vũ La nói. Các ngươi có thấy không? Quả thật hắn tự cho mình là nhân vật số một của Nhược Lô ngục, còn đòi bãi miễn ta. Ha ha ha. Vũ La đưa mắt nhìn Kiều Hổ, thu yêu bài của y. Kiều Hổ nhanh chóng tiến lên, lăng không chộp ra một chảo. Thực lực Kiều Hổ không kém đao đoạn hồn bao nhiêu. Tự nhiên Vinh Thiên không phải là đối thủ của y. Chỉ thấy một đạo trưởng ánh thật lớn cách không ấm Vinh Thiên ngã xuống. Kiều Hổ tiến tới chuẩn bị thu lấy yêu bài. Hai tên ban đầu phe Mộc Dịch Trạc quát to một tiếng vừa định xông lên. Vũ La đột ngột vỗ bàn một cái. Đột nhiên hai cái bóng bay ra. Thần điểu đồng hoàn bắn ra hai khoen sắt quất mạnh vào thân thể hai tên nọ. Bọn chúng hét thảm một tiếng ngã xuống thất khiếu đổ máu, một thân tu vi bị phế đi hơn phân nửa. Còn kẻ nào to gan dám cản trở Kiều ban đầu chấp hành công vụ, đây chính là kết cục. Giọng Vũ La tuy bình thản, nhưng vừa ra tay đã phế đi hai tên ban đầu thủ hạ của Mộc Dịch Trạc. khiến cho bọn Đao Đoạn Hồn sợ tới mức run rẩy, không ai dám vọng động. Kiều Hổ cũng hiểu được ý của Vũ La, sau khi chế ngự Vinh Thiên bèn lớn tiếng quát: "Giao ra yêu bài ban đầu." "Hừ, đừng mơ." Vinh Thiên cũng tỏ ra cố chấp tới cùng, nhưng y vừa lên tiếng thoá mạ, Kiều Hổ đã không chút khách sáo điểm ra một cái, phế đi một đường kinh mạch của Vinh Thiên. Vinh Thiên hét thảm một tiếng, đau đớn tới nỗi toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh tuôn rơi. Kiều Hổ lại hỏi một tiếng, Vinh Thiên vẫn không chịu giao ra. Kiều Hổ lập tức ra tay, lại phế đi đạo kinh mạch thứ hai. Kiều Hổ hỏi như vậy ba lần, phế đi ba đạo kinh mạch của Vinh Thiên. Rốt cuộc Vinh Thiên vừa kêu la như heo bị chọc tiết, vừa giao ra yêu bài. Vinh Thiên bị phế ba đường kinh mạch, lần này coi như y xong đời. Bọn Đao Đoạn Hồn trợn mắt há mồm, tuyệt không ngờ kết quả sau cùng lại là như vậy. Toàn thân Vinh Thiên ướt đẫm máu tươi, nằm co rút như một con tôm luộc dưới đất. Ngoài ra hai tên ban đầu còn lại choáng váng hôn mê. Phe Mục Dịch Trạc ra tay trước làm khó dễ, thế công sắc bén, lại không ngờ Vũ La lại hung tàn như vậy. Vừa ra tay đã lập tức phế đi ba người. Đừng nói đám Đao Đoạn Hồn bị dọa cho choáng váng mặt mày, ngay cả bốn tên ban đầu phe Diệp Niệm An cũng bị thủ đoạn lôi đình của Vũ La khiến cho sợ hãi ngây người. Trong nhà ăn vô cùng yên tĩnh, đột nhiên có một tràng tiếng kêu chói tai vang lên. Đại chủ sư Béo cười to, vỗ vào chiếc nồi sắt nặng nề hét lớn: "Sướng, sướng quá." Lão cầm một vò rượu bên cạnh lên, ném vù tới trước mặt Vũ La: "Vì tuồng diễn hay này, ta mời ngươi uống rượu." Vũ La cũng không khách sáo, đón lấy mở niêm phong ra nốc một ngụm, sau đó phun ra ngay tức khắc, ném vò rượu đi. Chỉ đại chủ sư mắng to: "Thật là khó uống, hoàng miêu niệu gì đó cũng dám mang ra cho ta sao? Muốn mời khách phải mời hào tửu." Đại chủ sư cười vang: "Lần sau có tuồng hay hơn mới có hào tửu uống." Mục Dịch Trạc đùng đùng nổi giận, đập một chưởng xuống mặt bàn bằng gỗ hoàng đàn, khiến cho cái bàn nát bấy. "Vũ La, ngươi có quyền gì mà miễn chức ban đầu của Vinh Thiên? Trong Nhược Lô ngục này còn có Bạch đại nhân, còn có Mục Dịch Trạc ta, còn có Diệp đại nhân. Khi nào thì đến lượt ngươi hoa tay múa chân như vậy?" Vũ La cười nụ, hai tay chắp sau lưng, thái độ không kiêu ngạo cũng không hạ mình. "Mục Dịch đại nhân, ngài nói như vậy là không đúng. Vì sao ta lại không thể miễn chức ban đầu của Vinh Thiên? Ngài đừng quên, ta là tổng lãnh ban đầu, tất cả sự vụ của Ngục Tốt Nhược Lô ngục đều nằm trong tay ta." Ma Tử Câm Thượng, chương 123. Ma Tử Câm Thượng. Mục Dịch Trạc sửng sốt. Vũ La nói không sai, hắn là tổng lãnh ban đầu, tự nhiên có quyền bổ nhiệm bãi miễn nhân sự. Nhưng Mục Dịch Trạc cũng không bỏ qua dễ dàng như vậy. "Hừ, tuy là như vậy, nhưng Vinh Thiên phạm lỗi lầm gì mà ngươi lại dùng đao to búa lớn như vậy?" Vũ La cười khẩy: "Mục Dịch đại nhân, không phải là ta gây chiến, ta chỉ muốn bãi miễn Vinh Thiên mà thôi. Từ chối không chịu giao ra yêu bài ban đầu, ta đây cũng đành phải động thủ. Ngoài ra còn hai vị ban đầu này kết bè kết phái cùng Vinh Thiên, dám ra tay giúp y phản kháng. Nếu ta không bắt tất cả bọn chúng, vậy uy nghiêm của tổng lãnh ban đầu ta để ở nơi nào? Còn về Vinh Thiên, dám nói năng lỗ mãng, tự tiện nhục mạ ta, mạo phạm thượng quan, tội này có lẽ cũng đã thừa sức miễn chức y. Nếu ngài không tin, lúc ấy có rất nhiều người ở đó, bọn họ có thể làm chứng cho ta." Mục Dịch Trạc á khẩu nghẹn lời. Trong số ban đầu ở đây, hết 6 người là phe Diệp Niệm An, lời chứng chắc chắn phải nghiêng về phía Vũ La không sai. Mục Dịch Trạc tức tối tới nỗi run lẩy bẩy: "Ngươi..." ngươi thật là nhỏ mọn, người ta bất quá chỉ nói ngươi vài câu, ngươi lại thu yêu bài ban đầu của người ta sao? Vũ La làm ra vẻ đó là chuyện dĩ nhiên. Nực cười. Y nhục mà ta trước mặt nhiều người như vậy. Nếu ta không trừng phạt, tương lai còn ai nghe theo mệnh lệnh của ta? Hơn nữa bọn chúng đều là thuộc hạ của ta. Ta muốn xử lý thế nào cũng là chuyện của ta. Một dịch đại nhân ngài nhúc tay vào phạm vi cai quản của ta, e rằng danh không chính ngôn không thuận. Ngươi, một dịch chạc nghẹn lời. Rõ ràng là ngươi cưỡng từ đoạt lý, cưỡng từ đoạt lý. Đúng là Vũ La cưỡng từ đoạt lý. Tính tình hắn là như vậy. Có sự xảo trá của thiên hạ đệ nhất hung nhân. Bám chặt lấy một đạo lý nhất quyết không buông. Một dịch chặt cũng không làm sao được. Chuyện này xét đến cùng chính là chuyện của ngục tốt. Mà chuyện ngục tốt là chuyện Vũ La cai quản. Vũ La xử trí vinh thiên. Không ai có thể nhúc tay vào. Cơ mặt bạch thắng kiếp co giật vài cái. Y thấy Vũ La miệng lưới linh lợi. Một dịch chặt không bắt được nhược điểm của hắn. Đành phải đứng ra giảng hòa. Xin một dịch đại nhân bớt giận. Vũ Tổng Lãnh nói cũng có lý. Chuyện này là do Vinh Thiên sai trước. Không trách Vũ Tổng Lãnh được. Y âm thầm khơi lên cơn giận của Mộc Dịch Trạc. Chuyện này Vinh Thiên làm không tốt. Không nắm được Vũ La. Có cố gắng nữa cũng bằng vô dụng. Mộc Dịch Trạc hung hăng chừng mắt nhìn Vũ La. Tức giận hừ một tiếng xoay người rời đi. Bạch Thắng Kiếp ôm quyền thi lễ Vũ La và Diệp Niệm An. Sau đó chạy theo một dịch trạc. Nam Cung Bảo cũng rời đi. Vũ La phủi phủi y phục mình, ra vẻ hết sức ung dung nhàn nhã. Diệp Niệm An lấy mắt tiến ba người ra cửa, hờ hững nói. Ba danh ngạch ban đầu vừa trống, phải mau mau chộp vào tay. Một dịch trạc đùng đùng nổi giận trở lại tiểu lâu của mình. Cầm ấm trà từ xa trên bàn núc ừng ực một hơi. Nước trà lạnh như băng chẳng những không thể làm nguôi đi lửa giận trong lòng y. Ngược lại khiến cho y càng thêm nóng nảy. Một tay đập vỡ ấm trà mà y vô cùng yêu thích. Bạch Thắng Kiếp ở bên cạnh khuyên nhủ. Ngài làm gì vậy, thắng bại binh ra ấy chuyện thường. Huống chi bọn Vinh Thiên ngu xuân kia có mất đi cũng không tiếc, khó lòng trọng dụng được. Chúng ta nhân cơ hội này xem xét nhân tài. Ta thấy tên Đao Đoạn Hồn kia không tệ. Hay là tốn chút tâm tư, tranh thủ lôi kéo bọn y về phía mình còn hay hơn. Nam Cung Bảo xem xét hai người y cũng không phải là kẻ ngu đần. Y cùng Bạch Thắng Kiếp. Một dịch trạc là thuộc hạ dưới trướng ma phán quan. Có đôi khi tuy biết rõ ràng hai tên này lợi dụng mình. Nhưng cũng không thể không làm. Trước đại môn Nhược Lô Ngục. Lúc Nam Cung Bảo bị Vũ La nện cho một trận nên thân. Y đã cảm thấy hai tên này không thể nào trông cậy được. Hiện tại nhìn hai người hết đường xoay sở. Nam Cung Bảo lại càng cảm thấy suy nghĩ của mình không sai. Y đã nhìn ra Vũ La là một kẻ hung tàn từ trong xương tủy. Một dịch trạc vì cái chết của con mình đã rối loạn tâm thần. Thầm nghĩ tìm cớ giết chết Vũ La. Nhưng hiện tại Vũ La sao thể dễ dàng động tới. Mà Bạch Thắng Kiếp chắc chắn là một kẻ vô cùng nham hiểm. Y sở trường âm mưu kế sách. Nếu đối phó với lão hồ ly như Diệp Niệm An, Bạch Thắng Kiếp có thể nói vô cùng thuận lợi. Nhưng đối phó với hung nhân như Vũ La, có vẻ không đủ mạnh mẽ. Chuyện Vinh Thiên lần này chính là tỷ dụ tốt nhất. Nam Cung Bảo ho khan một tiếng. Muốn cho đám ban đầu trung lập đầu nhập dưới trướng chúng ta. Thật ra cũng đơn giản. Chỉ cần làm cho bọn chúng nhìn thấy cấp trên ủng hộ chúng ta là đủ. Bạch Thắng Kiếp bình thản hỏi. Ý của Nam Cung Huyên là. Ta đã truyền tin trở về, chỉ vài hôm nữa Tử Câm sẽ tới đây. Có nàng ở đây. Không cần lo lắng gì cả, Vũ La bất quá cũng chỉ là một con kiến nhỏ mà thôi. Bạch Thắng Kiếp nghe vậy mừng rỡ. Nếu như để muội chịu hỗ trợ, vậy thì còn gì bằng. Nam Cung Bảo hừ lạnh một tiếng, không nói gì thêm. Trong lòng y rất bực bội Mộc Dịch Trạc cùng Bạch Thắng Kiếp. Lão tử bị người ta đánh trước cửa nhà các ngươi. Cuối cùng lão tử còn phải đích thân tìm người báo thù. Rốt cuộc Mộc Dịch Trạc cũng nở một nụ cười tươi. Đúng vậy. Nếu để muội tới đây, đừng nói là Vũ La, cho dù là Diệp Niệm An cũng phải ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Nam Cung lão đệ, nếu lần này ngươi có thể giúp ta báo mối thù giết con, lão ca ta chắc chắn thâm tạ. Y nhấn mạnh hai chữ thâm tạ. Trong lòng Nam Cung Bảo lập tức hiểu ý, lập tức cười cười gật đầu. Nam Cung Bảo cũng không còn cách nào. Tuy rằng lão hổ trong nhà còn chưa vào cửa, nhưng mà hung hãn vô cùng, ép tới nỗi y không thể ngóc đầu lên nổi. Nếu không đến mức vạn bất đắc dĩ, y cũng không để cho một nữ nhân phải đứng ra thay cho mình như vậy. Thế nhưng lúc này cũng không còn cách nào. Y mang tỷ sát châu tới, vốn số lượng cũng đủ cho mọi người tiến vào Ma Lạc Uyên hai lần. Nhưng vì giúp tên Bạch Thắng Kiếp kia đánh cuộc, chỉ vào được một lần đã không còn lại viên nào. Nhưng nhiệm vụ lần này phải lấy được ba đạo mệnh tủy, y chỉ lấy được mới có một đạo, lại là do Vũ La phát hiện. Nếu trở về như vậy, chắc chắn y sẽ bị ma đại nhân mắng tới chết. Cho nên y đã nhanh chóng thông chi cho vị hôn thê Hà Đông Sư Ma Tử Câm, nhờ nàng cấp tốc tới cứu viện. Nhược Lô Ngục có trận pháp chuyên môn đưa tin liên lạc với bên ngoài. Hàng ngày có ngục tốt phụ trách coi sóc. Diệp Niệm An đang cùng Vũ La Thương nhị chọn ra ba ban đầu mới. Ngục tốt coi giữ trận pháp vội vàng chạy vào báo: đại nhân, Thẩm Phán Đình có tin tức truyền đến. Tên ngục tốt trình lên một thanh ngọc kiếm to bằng bàn tay, sau đó thi lễ với hai người rồi ra ngoài. Diệp Niệm An mở phong ấm trên ngọc kiếm ra xem, lập tức sắc mặt đại biến. Vũ La lấy làm kỳ bèn hỏi: đại nhân, có chuyện gì vậy? Diệp Niệm An tiện tay vứt ngọc kiếm sang bên, hừ lạnh một tiếng: Ma Tử Câm sắp sửa tới đây, hừ. Ma Tử Câm ư? Vũ La chưa từng nghe qua tên này. Hắn thấy dáng vẻ của Diệp Niệm An dường như vô cùng kiêng kỵ người này, bèn hỏi: người này có địa vị rất cao trong Thẩm Phán Đình hay sao? Cũng không phải. Diệp Niệm An bất đắc dĩ nói: nàng là vị hôn thê của Nam Cung Bảo, một đời con cháu của Ma Gia ở Đồng Sơn. Nếu so với Nam Cung Bảo, tu vi của nàng cũng chỉ cao hơn nửa bậc. Bất quá nàng chính là cháu gái của Ma Phán Quan, một trong ba vị phán quan. Hơn nữa, nàng còn là đệ tử của một vị phù sư. Vũ La lập tức hiểu ra, chẳng trách Diệp Niệm An kiêng kỵ nữ nhân này như vậy. Trên cả tu chân giới, không có ai dám đắc tội với phù sư. Cho dù là tiền kiếp Vũ La là Nam Hoang Đế Quân tôn quý, đối mặt hướng cuồng ngôn cũng phải cẩn thận vô cùng. Cầu lão luyện chế cho mình một đạo linh phù, còn phải xem tâm trạng hướng cuồng ngôn thế nào. Phù sư truyền thừa khó khăn, hầu như mỗi một loại phù sư truyền thừa đều có yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc đối với truyền nhân. Cho nên nếu mỗi vị phù sư phát hiện được kẻ có thể kế thừa đạo thống của mình, sẽ lập tức tìm mọi cách thu làm môn hạ, và lại hết lòng bao che, không để cho đệ tử của mình phải chịu chút thiệt thòi nào. Bất kể sư phụ của Ma Tử Câm là ai, chỉ cần là một vị phù sư, cho dù là cửu đại thiên môn cũng phải cẩn thận ứng đối, không dám đắc tội. Tên vô lại Nam Cung Bảo này không ngờ để cho nữ nhân đứng xa vì mình. Diệp Niệm An thóa mạ một tiếng, nhưng cũng không làm sao được, chỉ đành dặn dò Vũ La: hãy chuẩn bị một chút, đến lúc đó theo chúng ta ra nghênh đón. Diệp Niệm An không muốn đối địch với một vị phù sư tương lai, càng không muốn đắc tội với sư tôn Ma Tử Câm. Cho nên nghi thức nghênh đón Ma Tử Câm của Nhược Lô Ngục diễn ra vô cùng long trọng. Ngoại trừ những nhân viên bắt buộc ở lại trấn thủ, tất cả nam nữ đều xếp thành phương trận bên ngoài đại môn Nhược Lô ngục. Vũ La cũng không có cách nào khác, bởi vì hắn hiểu rất rõ một tên phù sư ở tu chân giới có ý nghĩa thế nào. Biết bao người hy sinh cả tài sản tính mạng cũng chỉ vì một đạo linh phù, cuối cùng gặp phải kết cục thân từ đạo tiêu. Mặc dù biết rõ chưa chắc đã có kết cục tốt, nhưng vẫn có rất nhiều người đổ xô vào. Vũ La truyền lại mệnh lệnh của Diệp Niệm An. Toàn Nhược Lô ngục bao gồm cả Kiều Hổ và Mã Hồng. Lại không ai cảm thấy xếp hàng nghênh đón một đệ tử phù sư có gì là không ổn. Ngược lại ai nấy xoa tay tỏ ra vô cùng cao hứng, bởi vì có cơ hội tạo mối quan hệ với một vị phù sư tương lai. Nam Cung gia ở Hồi Long Sơn và Ma gia ở Đồng Sơn vốn là thế sao? Lại là mình hữu vững chắc. Ma Cửu Long một trong ba vị phán quan là người Ma gia. Đến đời Nam Cung Bảo chỉ phúc vi hôn. Định ra hôn sự cho Nam Cung Bảo cùng Ma Tử Câm. Sau Ma Tử Câm được một vị phù sư nhìn chúng, địa vị thân phận lập tức lên cao. Trong mắt người ngoài, Ma Tử Câm ngược đãi trượng phu mình cũng là chuyện thường tình. Trên thực tế chỉ có mình Nam Cung Bảo là hiểu rõ. Tuy rằng tính tình Ma Tử Câm nóng nảy thật, nhưng có tư chất cực cao. Thân mang thanh kiến tuổi căn, một trong nhị thập đại tuổi căn. Từ nhỏ nàng gặp Nam Cung Bảo đã dùng y làm bao cát luyện võ. Không phải chỉ vì uy thế đệ tử phù sư hiện tại mới như vậy. Nam Cung Bảo ở bên cạnh Diệp Niệm An chờ đợi Ma Tử Câm tới. Trên mặt kẻ bị vị hôn thê dùng làm bao cát lại có vẻ dương dương đắc ý, quả thật là có chút chéo ngon. Thật ra Nam Cung Bảo đang thầm thóa mạ trong lòng. Con đàn bà chết tiệt kia. Nếu không phải lão tử thật sự không còn cách nào khác. Đâu dại gì dẫn lửa thiêu thân. Gọi ngươi tới đây. Vốn nói rằng sáng sớm sẽ tới. Nhưng hiện tại giờ tỷ đã qua. Vẫn chưa thấy phượng giá của Ma Tử Câm đại nhân. Diệp Niệm An không khỏi nôn nóng. Đưa mắt nhìn Nam Cung Bảo. Nam Cung Bảo chính là vị hôn phu của Ma Tử Câm, cho nên mới có thể đứng cạnh Diệp Niệm An như vậy. Ba người Vũ La, Mộc Dịch Trạc, Bạch Thắng Kiếp đều phải đứng sau hai người kia. Nam Cung Bảo cười ngượng ngập. Diệp đại nhân, nữ nhân mà, có lẽ ngài cũng hiểu. Diệp Niệm An gật gật đầu. Nữ nhân thường hay thích tới trễ. Chẳng khác gì mèo cái. Nhưng đến trễ một thời gian dài như vậy, hiển nhiên không coi vị hôn phu của mình ra gì. Cách nghĩ này của Diệp Niệm An cũng là cách nghĩ của thế tục. Lão cho rằng hiện tại Ma Tử Câm đã trở nên phú quý, đương nhiên sẽ không coi vị hôn phu chỉ phúc vi hôn này ra gì. Nam Cung Bảo cũng không phải lần đầu tiên nhìn thấy vẻ mặt như vậy của người khác. Sao lại không biết suy nghĩ trong lòng Diệp Niệm An? Chỉ là chuyện này quả thật không có cách nào giải thích. Y đành phải ngậm bổ hòn làm ngọt. Đến giờ ngọ, mặt trời nóng bỏng. Tuy rằng pho tượng chim sẻ bằng đồng xanh khổng lồ trên Nhược Lô ngục phía sau đã hấp thu rất nhiều ánh mặt trời, nhưng vẫn vô cùng nóng bức. Bất quá đám ngục tốt vẫn đứng thẳng người, không ai muốn để lại ấn tượng không đẹp cho vị phù sư tương lai. Tuy rằng đám ngục tốt chỉ có tư chất tầm thường, nhưng nếu có thể được một vị phù sư ưu ái, thường cho một vài đạo linh phù, cũng sẽ có tương lai không tệ trên tu chân giới. Mãi đến giờ ngọ ba khắc, trời đã đứng bóng, phía đông nam bỗng có tiếng sấm nổ âm vang. Ngay sau đó một hỏa cầu màu đỏ sấm không kém gì mặt trời trên đầu thình lình xuất hiện giữa không trung. Hỏa cầu này vừa rơi xuống đất đã hóa thành một cỗ xe ngựa xa hoa bắn ra đạo đạo lưu quang bốn phía. Xe ngựa do 6 con điện vĩ lôi báo lông đen pha vàng. Đuôi sinh lôi điện kéo. Tốc độ rất mau. Xe ngựa đi qua lưu lại 2 vết bánh xe lửa cháy bừng bừng. Một lúc lâu sau mới tắt. Thanh thế phô trương như vậy khiến cho đám ngục tốt phấn chấn tinh thần. chỉ riêng xe ngựa không thôi cũng không phải là người bình thường có thể sử dụng được. Quả không hổ là phù sư tương lai. Nếu nhớ lại, lần trước Diệp Trọng Lạc tới đây bất quá cũng chỉ ngồi trên một cỗ kiệu nhỏ rèm xanh. Sáu con điện vĩ lôi báo nọ kéo xe chạy tới trước mặt mọi người. Tựa như chạy chưa tận hứng. Ngửa mặt lên trời gào thét vài tiếng. Thanh âm chấn động trời cao. Nữ nhân ngồi trên xe quát lên một tiếng hiểu điệu. Giống như tiếng sấm. Sau đó đứng dậy vung rơi quất búp vào không trung. Sáu con điện vĩ lôi báo lập tức ngoan ngoãn nằm phục xuống đất. Thế nhưng nữ nhân đánh xe này vừa đứng dậy, khiến cho đám Diệp Niệm An hoảng sợ vô cùng. Thân nàng cao chín thước, toàn thân cường tráng rắn chắc như một gốc đại thụ. Ngay cả làn da trên cổ với người bình thường là mịn màng trơn nhẵn, nhưng ở nàng thì cơ bắp cũng nổi vồng lên. Nếu kẻ đánh xe này là một tên đại hán, chắc chắn mọi người sẽ chĩa ngón cái lên mà tán thán là hảo hán tử. Đáng tiếc đây lại là một nữ nhân. Tuy rằng làn da trắng mịn trơn nhẵn, nhưng cơ bắp lại cường tráng như vậy, khiến cho người ta có cảm giác quái dị vô cùng. Đây là ma tử tâm ư? Diệp Niệm An liếc nhìn Nam Cung Bảo bên cạnh ra chiều thông cảm. Nam Cung Bảo lại cười khổ lắc đầu. Hiển nhiên hiểu lầm như vậy cũng không phải là lần đầu tiên. Hắn tiến lên một bước, vẻ mặt ôn hòa. Ma Ngao, tiểu thư ngươi đâu? Tráng nữ kia không đáp, chỉ quay lại vén rèm xe lên, giơ tay đỡ một vị mỹ nhân từ trên xe bước xuống. Ma Ngao hết sức cường tráng, đứng ở đó hoàn toàn có thể ngăn cản Nam Cung Bảo. Nữ nhân vừa xuống xe nếu so với nàng, có thể nói là nhỏ nhắn yêu kiều hơn nàng rất nhiều. Nữ nhân này cao chưa tới vai Ma Ngao, cho dù đứng cạnh Vũ La cũng còn thấp hơn hắn nửa cách đầu. Một nữ nhân nhỏ nhắn hiểu điệu như vậy, thân khoác y phục đỏ rực như lửa, nhưng đặc biệt đôi ngọc phong của nàng hùng vĩ vô cùng. Dù là Vũ La cũng không nhịn được phải giật nảy mình. Quả thật từ trước tới giờ hắn chưa từng thấy nữ nhân nào lớn như vậy cả. Dưới đôi ngọc phong trầm trọng là một chiếc eo hết sức mảnh mai. Lúc nàng bước xuống xe, thậm chí có thể nhìn thấy eo kia gấp lại, khiến cho người ta sinh lòng lo lắng, sợ rằng chiếc eo mảnh mai kia có thể gãy gập bất cứ lúc nào. Tuy rằng vóc người nàng không cao lắm, nhưng quả thật vô cùng cân đối, hoàn mỹ vô cùng. Kiều đồn tròn chính ngạo nghề cong ra sau, khiến cho người ta không nhịn được phải mơ màng, nhất định là độ đàn hồi không tệ. Bạch Thắng Kiếp nhìn thấy không khỏi siết chặt hai tay, tâm sinh đố kỵ. Tên khốn Nam Cung Bảo này quả thật là có phúc, có được một vưu vật như vậy làm lão bà. Đổi lại là ta, dù phải ngồi nhà nén giận cũng chấp nhận. Ma tử Câm ung dung đi tới trước mặt Nam Cung Bảo. Dọc trên đường đi, đôi ngọc phong lực lưỡng phập phồng theo bộ pháp của nàng không ngớt, khiến cho không ít ngục tốt trợn mắt nhìn chăm chú. Tiền kiếp Vũ La đã thấy qua không biết bao nhiêu vưu vật nhân gian, lực miễn dịch vô cùng mạnh mẽ. Cho nên hắn chỉ liếc qua đôi ngọc phong kia một cái, sau đó không nhìn tới nữa. Ma tử Câm, hạ, chương 124. Ma tử Câm, hạ. Ma tử Câm đi tới trước mặt Nam Cung Bảo, Nam Cung Bảo vội vàng nở một nụ cười bồi. Muội tử, Ma tử Câm nghiêm mặt hỏi. Lúc ta không có ở đây, huyên có chạy lung tung tìm hoa bẻ nhụy hay không vậy? Nam Cung Bảo rối rít xua tay. Không có, tuyệt đối không có. Lòng chung của ta với nàng có chăng sao làm chứng? Tốt nhất là không có. Ma tử Câm ngạo nghễ nhướng mày. Huyên hãy nhớ thật kỹ, nếu có làm cũng đừng để cho ta phát hiện, bằng không lão nương đây sẽ cất đứt mầm tai họa của huyên, để cho cả đời này không thể gây họa cho nữ nhân nào nữa.